Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ nó còn là một đám thổ phỉ có lý tưởng ư? Nhưng mẹ nó, thổ phỉ có lý tưởng thì không phải là thổ phỉ sao? Tuy Thanh Long trại đã đổi chủ mới, phong cách làm việc cũng kỳ quái, nhưng thổ phỉ suy cho cùng vẫn là thổ phỉ. Thổ phỉ bảo ngươi mua đồ vật, ngươi liền phải mua. Chỉ trong một ngày, Lữ Thụ đã thu hoạch được lượng lớn giá trị tâm trạng tiêu cực. Không cần tính toán cũng biết, giá trị tâm trạng tiêu cực này vào khoảng 1 triệu. Trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ gần như mỗi phút mỗi giây đều tu hành kiếm đạo. Không ngờ Thanh Long trại lại là một phúc địa nhanh. Nồng độ linh khí thậm chí còn cao hơn cả căn phòng nhỏ của Trương Vệ Vũ, nhờ vậy mà cảnh giới tu hành của hắn tiến triển cực nhanh. Ban đầu dự kiến phải 3 tháng mới đạt đến ngũ phẩm, bây giờ chưa đầy 1 tháng đã xong rồi. Lữ Thụ biết rõ, muốn đặt chân ở thế giới này, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Hắn có thể dựa vào giáo chủ để cáo mượn oai hùng, nhưng tự thân cường đại mới là vương đạo. Bây giờ cảnh giới kiếm đạo của hắn càng lúc càng uyển chuyển như ý, từ nhanh đến chậm, rồi từ chậm đến lúc nhanh lúc chậm. Bây giờ Lữ Thụ đã dần thoát ly khỏi cảnh giới nhanh chậm, mà là kiếm ý tùy tâm. Dù chỉ cầm trong tay một cành cây, Lữ Thụ cũng có cảm giác nhân kiếm hợp nhất, cứ như thanh kiếm đó cũng là một bộ phận của cơ thể vậy. Lữ Thụ vốn định cùng Lữ Tiểu Ngư từ từ làm xà phòng. Kết quả, kế hoạch thay đổi. Bây giờ những thổ phỉ còn lại dưới trướng Thanh Long trại đều trở thành lao động khổ sai, sản lượng cũng tăng lên rất nhiều. Cá nhỏ mỗi ngày chỉ cần mang rửa quặng về là được. Mỗi lần luyện chế NaOH và cho NaOH vào đều do Lữ Thụ tự mình làm, còn lại là quá trình sản xuất của đám lao động khổ sai. Lữ Thụ cảm thán nói, suy nghĩ quyết định lối ra mà. Hơn nữa, đám lao động khổ sai này thật sự không thấy vất vả chút nào. Trước đây đại đương gia chia tiền cho họ tùy hứng, muốn chia bao nhiêu thì chia. Kết quả bây giờ là theo khổ công mà trả thù lao. Sản xuất ra bao nhiêu khối xà phòng thì họ được hưởng bấy nhiêu phần trăm tiền. Cái này ổn định hơn rất nhiều so với lúc trước làm thổ phỉ. Trước đây, họ chỉ được hút chút nước theo sau đại đương gia. Bây giờ cũng có thể ăn chút thịt rồi, thu nhập tăng gấp đôi không thôi. Mỗi lần mọi người tan làm về phòng đi ngang qua cái tấm biển thoát bần trí phú, nhìn bốn chữ đó cứ như đi hành hương vậy. Có vài đứa trẻ lang thang làm nô lệ không biết chữ, nhưng bốn chữ này họ đã khắc sâu vào tâm trí rồi. Dù không biết viết tên mình, cũng phải biết viết bốn chữ này a. Những ngày gần đây, đám thổ phỉ bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh bước vào một tầng thứ mới, cứ như lập nghiệp vậy. Mỗi người sau khi được chia tiền đều tràn đầy nhiệt huyết. Quả nhiên đi theo đại vương liền có thể thoát bần trí phú a. Lúc này Lữ Thụ cầm trong tay một khối xà phòng nói với Lữ Tiểu Ngư, quy trình chế tác xà phòng cũng không khó lắm, mặc dù bây giờ giữ bí mật tạm được, nhưng nếu sản lượng tăng lên chúng ta chắc chắn không thể tự mình làm mọi việc. Đến lúc đó, công thức sớm muộn gì cũng sẽ bị dò dỉ ra ngoài, người bắt trước cũng dần dần nhiều lên. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một lát, vậy làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư vốn định nói đều giết chết hết là xong, kết quả bây giờ Lữ Thụ cứ nhấn mạnh dĩ hòa vi quý gì đó, nàng cũng không nói ra miệng. In nhãn hiệu. Lữ Thụ nói, đánh hiệu ứng nhãn hiệu gì đó. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, điều khiển Anthony tạo ra một cái khuôn đúc nhãn hiệu chân dung Lữ Thụ. Lữ Thụ trầm ngâm nửa ngày, lần trước ta nhìn thấy loại nhãn hiệu này, vẫn là ở trên mặt lão mẹ nuôi cùng Vương Thủ Nghĩa Thập Tam Hương. Không phải nói lão mẹ nuôi cùng Vương Thủ Nghĩa Thập Tam Hương không tốt, dù sao Lữ Thụ rất thích lão mẹ nuôi. Nhưng mà vấn đề là luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, ta thấy rất đẹp mắt, Lữ Tiểu Ngư bĩu môi nói. Đừng nói, còn rất giống, Lữ Thụ cảm thán nói. Cá nhỏ, ngươi nên làm một nghệ sĩ. Lúc này Lữ Tiểu Ngư nghĩ nửa ngày, tiện tay lại lấy ra cái khuôn đúc hình Doraemon. Lữ Thụ lắc đầu, vi phạm bản quyền rồi. Lữ Tiểu Ngư im lặng nửa ngày. Điều mẹ nó là thế giới của Lữ Trụ, rồi còn cân nhắc vi phạm bản quyền không vi phạm bản quyền. Thế là, hình Doraemon biến thành Tiểu Hung Hứa. Lữ Thụ mắt sáng lên, cái này tốt, cứ theo cái này mà thêm nhãn hiệu vào tất cả khuôn đúc. Thế là, xà phòng nhãn hiệu Tiểu Hung Hứa cứ vậy ra đời. Chỉ là nhãn hiệu cũng có thể bắt chước được, Lữ Thụ cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn quyết định nhanh chóng mở rộng thị trường xà phòng, kiếm đủ tiền cần kiếm trước khi cạnh tranh xuất hiện. Dù sao họ đều muốn trở về địa cầu, kiếm đủ tiền là tốt rồi, không cần thiết phải trở thành người giàu nhất thế giới của Lữ Trụ. Hơn nữa, mẹ kiếp, xà phòng biến thành người giàu nhất cũng không quá thực tế. Gần đây nhất định phải để người bên ngoài biết rõ thổ phỉ ở đây đã không còn rồi, đến hành thương sẽ không bị cướp, như vậy mọi người mới nguyện ý tới. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, vẫn phải đề phòng Diệp Hiểu Minh ngáng chân từ bên trong. Gần đây, khi Lý Hắc Thán bọn hắn ra ngoài tuyên truyền có thể nói Thanh Long, trại của ta nguyện ý bảo đảm hộ tống cho hành thương. Người cũng lưu ý thêm, nếu xuất hiện thổ phỉ mới, liền diệt bọn hắn đi. Lữ Thụ cũng không cảm thấy mình là người tốt, đen ăn đen gì đó hắn cũng không ngại. Kết quả ngày thứ hai vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, Lý Hắc Thán đang chuẩn bị mang theo xà phòng mới sản xuất xuống núi. Còn chưa ra ngoài lập tức lại chạy về, đại vương, đại vương. Nữ nô lệ chủ kia lên núi rồi, thực lực rất mạnh. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nữ nô lệ chủ nào? Đúng là hành thương gần đây đi vào Vân An thành thu mua đặc sản ấy, Lý Hắc Thán nói. Nàng sao lại tới? Lữ Thụ nhíu mày. Tuy nhiên, đây là chuyện tốt. Hắn nghe Lý Hắc Thán nói qua, vị hành thương này tài lực rất cường đại, dường như ở Vương Thành còn có việc làm ăn rất lớn, chỉ là thích du ngoạn tứ phương nên mới luôn đi đây đi đó. Lúc trước hắn muốn đi kéo đầu tư đâu, kết quả ngay cả mặt người ta cũng không gặp, bởi vì cái gọi là, ta lúc ban đầu, ngươi hờ hững, bây giờ ta, để ngươi không với cao nổi. Lữ Thụ thầm nghĩ trực tiếp bảo Lý Hắc Thán, đuổi người ra ngoài trước để tỏ vẻ kiêu ngạo. Kết quả đối phương bay lên rồi. Lữ Thụ lúc đó cả người liền không ổn rồi, người một cái nhất phẩm chạy tới làm hành thương làm gì? Vị khách hàng nữ nô lệ kia trông mong lưu chuyển đôi mắt ngọc mày ngài, một thân sức lực phục nhìn lên khí khái hào hùng cực rồi. Đối phương nhìn về phía Lữ Thụ cười nói, ta nhất phẩm làm hành thương, ngươi nhất phẩm làm thổ phỉ. Mọi người đều tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng nói ai rồi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Long Tước. Giáo chủ liền đứng ở sau lưng Lữ Thụ. Lữ Thụ ra dáng hỏi, đến Thanh Long trại của ta có việc gì không? Lữ Thụ cảm thấy tên này với thực lực nhất phẩm làm hành thương, chắc chắn không đơn giản như vậy. Không khéo trên thân còn có thân phận khác. Chính mình vẫn nên bớt tiếp xúc với loại người này thì hơn, kẻo không hiểu sao lại cuốn vào tranh đấu gì đó. Xà phòng ở chỗ các ngươi còn bao nhiêu? Nữ nô lệ chủ tên Long Tước cười nói, ta muốn hết rồi. Lữ Thụ nổi lòng tôn kính, từ hôm nay trở đi chúng ta liền là bằng hữu rồi. Lữ Thụ vốn dĩ rất lo lắng làm thế nào, để mở rộng lượng tiêu thụ xà phòng ra bên ngoài thành Vân An. Nếu không thì hắn cũng sẽ không để Lý Hắc Thán và bọn họ rảnh rỗi đứng ở những nơi giao thông trọng yếu bên ngoài thành để phát xà phòng. Giờ đây, rất nhiều người dân thành Vân An biết rõ Thanh Long trại không những không cướp bóc mà còn phát xà phòng, thế là họ chủ động ra ngoài thăm hỏi. Có những người thực sự đi thăm hỏi, vì trước đây khi thổ phỉ còn nhiều, mọi người không dám ra ngoài, đã rất lâu rồi không gặp bạn bè, người thân. Cũng có những người chỉ giả vờ, nhận xong xà phòng rồi ra ngoài đi dạo một vòng rồi về. Lữ Thụ cũng không quan tâm, một bánh xà phòng thì đáng bao nhiêu tiền. Bây giờ chính là lúc mở rộng sức ảnh hưởng, càng nhiều người biết đến sự tiện lợi của xà phòng càng tốt. Về sau, có những người phát hiện Thanh Long, trại không ngăn cản hành vi này nên họ chuyên làm chuyện đó, giả vờ đi xa, sau khi nhận xà phòng thì đi dạo một vòng rồi về. Lý Hắc Thán không biết phải xử lý thế nào liền hỏi Lữ Thụ. Lữ Thụ nói ngươi cứ để bọn họ nhận. Lý Hắc Thán nói vậy bọn họ sẽ rất nhanh quay về đây. Lữ Thụ hơi đau đầu, chúng ta là thổ phỉ ngươi biết không? Hiểu rồi. Lý Hắc Thán ngầm hiểu. Chờ đến ngày thứ hai, lại có người lập lại chiêu cũ, đi dạo một vòng chuẩn bị trở về thành Vân An. Lý Hắc Thán liền giữ bọn họ lại, bắt buộc phải trả tiền mua lại bánh xà phòng đã nhận trước đó. Những người kia liền không phục, chúng ta dựa vào bản lĩnh mà nhận được xà phòng. Dựa vào cái gì lại phải trả tiền mua lại? Lý Hắc Thán suy nghĩ một chút nói, dựa vào chúng ta là thổ phỉ. Trên thực tế, Lữ Thụ rất rõ ràng đạo lý vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Nhất định phải để họ biết rằng Thanh Long trại tuy bây giờ nói về kỷ luật, có luồng gió mới, nhưng thổ phỉ trung quy vẫn là thổ phỉ. Lữ Thụ bây giờ một chút cũng không bài xích thân phận thổ phỉ này, là một bình dân ai cũng muốn chèn ép ngươi một chút. Kết quả khi làm thổ phỉ ngược lại ai cũng sợ hãi. Khi thị trường thành Vân An bắt đầu bão hòa, bên phía Thanh Long trại cũng kịp thời tung ra hoạt động giảm giá yêu nàng liền tặng nàng xà phòng Thanh Long trại. Dù sao, hoạt động này cứ 3 ngày lại làm lớn, 5 ngày làm nhỏ, thay đổi đủ kiểu. Cư dân thành Vân An chưa từng thấy điều này, rất nhiều phụ nữ đang do dự xem xét, vậy mà rẻ hơn 5 đồng giấy tiền, nếu mình mua bây giờ chẳng phải là chiếm được món hời lớn sao? Mua mua mua. Còn Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy bên này Lữ Thụ nghĩ ra khẩu hiệu giảm giá, chán nàng bắt đầu đau rồi. Nói thật, Lữ Thụ muốn làm loại chuyện này ở địa cầu chắc chắn sẽ thua lỗ. Chỉ là thắng ở chỗ người dân Lữ Trụ này chưa từng thấy phương pháp này mà thôi. Giờ phút này, Long Tước xuất hiện, mở miệng liền muốn lấy đi hàng tồn của Thanh Long trại. Nàng cũng là người đi Nam về Bắc rồi, mấy ngày nay cho người ta từ các cửa hàng khác mua một dương xà phòng về, dùng 2 lần liền cảm thấy rất tốt. Đặc biệt là sau khi ăn cơm rửa sạch tay đầy dầu mỡ, lúc tắm dùng để gội đầu, quá tốt rồi. Người thời đại này ai từng thấy dầu gội đầu và dầu xả tóc đâu, cho nên xà phòng chính là vật dụng tẩy rửa tốt nhất mà họ từng gặp. Không chỉ có thế, lúc Lữ Thụ bắt đầu làm chủ Thanh Long trại, Long Tước đã ở đây rồi, cho nên những biến động trong thành này cũng khiến nàng cảm thấy rất thú vị. Ban đầu nàng không quá để ý, dù sao chẳng phải là thổ phỉ đổi chủ nhà sao, thổ phỉ gì nàng thật sự không ưa. Kết quả về sau nàng cũng từ các thông tin tình báo biết được Thanh Long, trại này rất có thể có nhất phẩm tọa chấn, thậm chí còn là hai tên nhất phẩm. Thế là Long Tước cũng bắt đầu quan tâm nơi này, kết quả là phát hiện, cái Thanh Long trại này đổi chủ sau khi ra tay đơn giản không theo lẽ thường a, thu một khoản phí bảo hộ cũng có thể thu ra nhiều kiểu thế này. Cho nên Long Tước hôm nay đích thân lên Thanh Long trại, một là cảm thấy cái xà phòng này thú vị, chuẩn bị mang đi một nhóm, hai là cảm thấy cái Thanh Long trại này thú vị, chuẩn bị xem tân đại vương của Thanh Long trại là ai. Trước khi đến Long Tước đang suy nghĩ các nhất phẩm của Lữ Trụ đều có danh tiếng, nói không chừng nàng còn quen biết đâu. Kết quả đến xem lại là khuôn mặt chưa từng gặp qua, chỉ là lão giả quàng khăn choàng màu hồng phía sau thiếu niên kia. Nhìn lên sao lại cổ quái như vậy? Long Tước nhìn quanh bốn phía, trước khi đến trong lòng nàng Thanh Long trại hẳn là bẩn và loạn, khắp nơi đều là bùn đất và đàn ông cởi trần. Thời tiết nếu ẩm ướt một chút mặt đường còn sẽ rất lầy lội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Long Tước Thanh Long trại nói không chừng còn sẽ có chút mùi hôi, tóm lại không phải là nơi tốt đẹp gì. Kết quả nàng bay qua bức tường trại dày đặc và kiên cố lúc liền bắt đầu kinh ngạc, đây không phải là công sự phòng ngự bình thường mà thổ phỉ có thể xây dựng. Sau đó mấy người nàng nhìn thấy nội bộ Thanh Long trại lúc liền bắt đầu kinh diễm rồi. Lúc này Thanh Long trại sớm đã không phải là ổ thổ phỉ lúc trước rồi, trên mặt đất đều được lát bằng đá xanh mà Lữ Tiểu Ngư chặt từ trên núi xuống, kín kẽ. Trên những phiến đá xanh đó, trơn bóng sáng loáng còn có những đường khắc hoa văn trống trơn trượt rất gọn gàng, những nơi dốc trên núi đều được lát bậc thang. Một con mương nước từ trên núi chảy thẳng xuống rồi xuyên qua trại, một cái đình dựa vào đã được xây dựng lên rồi, phẳng phẳng như sắp xây xong vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tai nghe thấy, Long Tước sẽ cho rằng đây là một sơn trang nghỉ dưỡng. Công lao này đương nhiên không phải do Lữ Thụ quản lý tốt, mà là Lữ Tiểu Ngư quá rảnh rỗi rồi, nàng bây giờ tìm lại mỏ khoáng sản đã đủ lâu, những chuyện khác cũng không cần nàng bận rộn, tự nhiên có huynh đệ Thanh Long trại làm khổ lực. Thế là rảnh rỗi Lữ Tiểu Ngư liền trang hoàng lại nội bộ Thanh Long trại một lần. Nhìn thuận mắt thì nâng cấp, Long Tước rơi xuống đất một khắc đó liền nghĩ thầm tân vương của Thanh Long. Trại này thật đúng là một người thú vị, chuyện làm ăn này có thành công hay không ngược lại là thứ yếu rồi, quan trọng là có thể quen biết một người thú vị. Long Tước phát hiện, tân vương của Thanh Long trại này dường như cũng không đặc biệt muốn quan hệ với mình, không biết có ẩn tình gì. Kết quả là khi nàng mở miệng nói muốn lấy hết hàng tồn, thái độ của đối phương liền thay đổi long trời lở đất. Nói thật Long Tước hành tẩu Lữ Trụ nhiều năm như vậy, giống như vị này của Thanh Long trại không chút che giấu thấy tiền sáng mắt người, thật không nhiều. Ít nhất mọi người đều sẽ khách sáo một chút gì đó, nhưng vị này của Thanh Long trại lại rất thuần khiết, lớn lên cũng đẹp mắt. Chỉ là Long Tước nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư lúc bỗng nhiên sững sờ một chút, sau đó khôi phục lại bình thường. Lữ Thụ cũng phát hiện ánh mắt của đối phương, hắn bỗng nhiên có chút nghi hoặc, ánh mắt của đối phương lúc đó hình như ẩn chứa chút gì đó. Chỉ thấy người mặc trang phục Long Tước toàn thân hấp dẫn nữ tính đều hoàn hảo thể hiện. Không thể không nói bộ y phục này của đối phương từ trên trời giáng xuống tựa như một con Long Tước. Long Tước cởi mở cười nói, Thanh Long trại còn bao nhiêu hàng tồn đều lấy ra đi. Chuyến này ta Nam Hạ đi Nam Canh Thành, cuối cùng đến Biên Cương liền trở về. Dọc đường đi qua Nam Đô và Vương Thành tiếp tục Bắc Thượng. Nếu hàng của ngươi đủ nhiều, ta đảm bảo xà phòng này của ngươi có thể nổi tiếng khắp Lữ Trụ. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác Long Tước này sảng khoái như ra môn. Trước đó tiểu nhị tiệm nói vị nữ nô lệ chủ này tính tình cổ quái. Không phải là thích phụ nữ sao? Khoan đã, cái nhìn lúc nãy nàng nhìn Tiểu Ngư là sao? Lữ Thụ kinh nghi bất định. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác thế giới Lữ Trụ này có điểm gì đó là lạ. Nếu Long Tước này thật sự như mình đoán, vậy thì những người không đứng đắn trong thế giới Lữ Trụ này cũng quá nhiều rồi. Tạm gác lại tính cách của Long Tước, Lữ Thụ chợt phát hiện một số chi tiết trong lời nói của đối phương, đi Nam Hạ đến Nam Canh Thành, sau đó đến Biên Thủy rồi quay về. Lúc này ai cũng biết Hắc Vũ quân sắp đến, thương nhân bình thường nào lại đi về phía Biên Thủy. Cho dù ngươi là nhất phẩm, cũng không cách nào bảo toàn bộ thương đội của mình trong đám loạn quân A. Trừ phi Long Tước này còn có những chuyện khác trên thân. Gần Nam Canh Thành có 3 thị trấn nhỏ ở biên giới, trong đó có Điền Canh Trấn. Tuy Lữ Thụ không chắc Long Tước đi có phải Điền Canh Trấn hay không, nhưng hắn tin vào suy đoán của mình là chính xác. Trương Vệ Vũ quá mức cổ quái, nên Lữ Thụ rất khó không liên tưởng đến thân thế hắn. Chẳng lẽ Long Tước này gánh vác thứ giống với Trương Vệ Vũ? Lữ Thụ cảm thấy việc này nói không chừng, nếu là cùng một sứ mệnh, thì Long Tước cũng trải qua thuận lợi hơn Trương Vệ Vũ nhiều. Lữ Thụ bắt đầu cảnh giác. Việc liên quan đến Trương Vệ Vũ rất có thể có quan hệ với thần vương. Theo suy đoán hiện tại của Lữ Thụ, Trương Vệ Vũ rất có thể là một trong những người bên cạnh lão thần vương lúc trước. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ liền cảm thấy đây không phải chuyện mình có thể nhúng tay. Coi như mình đạt đến tông sư cấp, cũng chỉ là thần tàng cảnh ở địa cầu, thì tân thần vương chẳng phải còn ở trên đó sao? Đây không phải là thứ một tiểu tu sĩ ngũ phẩm như hắn có thể dính vào. Mục tiêu của Lữ Thụ chính là đưa kiếm đạo và luyện thể tu vi lên nhất phẩm, sau đó đột phá gông xiềng, ăn hết tinh thần quả thực đổi từ giá trị tâm tình tiêu cực tích lũy, dốc toàn lực tìm đường về. So với việc lăn lộn ở thế giới này, Lữ Thụ vẫn thích ở trái đất hơn một chút. Lữ Thụ thuận miệng hỏi, ngươi cũng không sợ vạn nhất Hắc Vũ quân đánh vào thì sao? Long Tước mỉm cười, các đại tông sư không được xuất thủ, ta còn có gì thật lo lắng? Tạm thời còn chưa có ai dám động vào quy tắc này do Lão Thần Vương định ra đâu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thì ra trong chiến tranh này còn có quy định các tông sư không được xuất thủ. Long Tước đến nhanh, đi cũng nhanh. Ban đầu Lữ Thụ còn đang suy nghĩ Long Tước nên chở số xà phòng trị giá 4 vạn thần tiền giấy đi đâu, kết quả người ta có không gian trang bị. Như vậy, Lữ Thụ càng thêm chắc chắn đối phương có thân phận không tầm thường, dù sao không gian trang bị ở thế giới lữ trụ này cũng không phải thứ rẻ tiền. Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ ngồi trên tường trại, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Hắc Vũ quân sẽ đánh tới không? Nói không chừng, cái này cần xem thực lực của Thanh Tắc quân, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, theo ta quan sát, thực lực của Thanh Tắc quân hẳn là xấp xỉ Hắc Vũ quân. Lấy thương hiệu mà nói, bọn họ một cái là Chanel, một cái Prada, kẻ tám lạng người nửa cân, mỗi người mỗi vẻ. Lữ Tiểu Ngư sừng sốt một chút, vậy Vũ vệ quân đâu? Tính là gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi có nghe nói nhà máy sao Treasure không? Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ kỹ một chút, vẫn thấy rất hình tượng, gần đây phải khai thác con đường mới để dán mỡ đường rồi. Lữ Thụ bỗng nhiên nói, ban đầu cảm thấy mỡ heo cũng không đắt, đều là phế liệu lấy ra nổ dầu. Kết quả hiện tại quy mô khuếch trương, chỉ mua heo đã chiếm hơn nửa giá thành. Ta hỏi Lý Hắc Thán, ở đây không có đậu nành và cây cải dầu, ngược lại gần Vân An Thành có người trồng hoa sinh. Thứ đó ép dầu cũng coi như thuận tiện. Trên thực tế, hiện tại lữ trụ vẫn chưa bắt đầu dùng dầu thực vật ăn uống. Dầu thực vật thường chỉ dùng để chế vải lụa, mà đó cũng là dùng dầu vừng. Công nghệ ép dầu phộng cũng rất đơn giản. Trên thực tế, trong nhà bình thường cũng có thể tự ép. Nổ ở nhiệt độ cao 200 độ trong 5 phút, sau đó cứ nghiền ép là được. Chỉ cần tách bã và dầu sạch sẽ, xà phòng làm từ dầu phộng sẽ trong hơn, đẹp mắt hơn. Điều này thuận tiện cho Lữ Thụ phát triển sản phẩm mới về chủng loại và kiểu dáng. Lữ Thụ không có kỹ thuật tiếp thị hay thiên phú buôn bán đặc biệt nào. Hắn chỉ biết rằng bây giờ muốn kiếm tiền thì phải phát triển thêm nhiều loại sản phẩm mới. Xà phòng đẹp mắt hướng đến đối tượng quý tộc tiêu thụ. Xà phòng không đẹp bán giá thấp cho người dân bình thường, đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Nói thật, làm thổ phỉ kỳ thực không phức tạp đến vậy, dù sao ngươi vỗ con dao nhỏ lên bàn, đối phương dù là tảng đá cũng phải mua a. Nhưng Lữ Thụ là một thổ phỉ có lý tưởng, hắn cảm thấy cần chú trọng đến con đường phát triển bền vững. Lữ Thụ đã cho Lý Hắc Thán đi thu mua hoa sinh, có bao nhiêu thu bấy nhiêu, thậm chí còn khuyến khích trồng trọt, trồng một mẫu hoa sinh sẽ được thưởng thêm 50 khối thần tiền giấy, đợi chín sẽ thu mua theo giá. Lữ Thụ cảm giác mình thật sự đã đóng góp quá nhiều cho sự phát triển kinh tế của Vân An Thành. Nghe nói, đã có tướng sĩ Vũ vệ quân cũng bắt đầu trồng hoa sinh rồi. Cần biết rằng Vũ vệ quân đóng quân ở đây có ruộng đất riêng, chỉ là trước đây trồng hoa màu thật sự không kiếm được tiền nên mọi người cũng chẳng muốn trồng. Trồng trọt sao nhanh bằng cướp bóc. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hiện tại có tiền phụ cấp A, dù sao thì số tiền béo bở của Vũ vệ quân đều tập trung trong tay tướng lĩnh cấp trung trở lên, binh lính phía dưới ăn một bữa cơm vẫn phải tìm cách. Bây giờ có cơ hội kiếm tiền. Lại có phụ cấp, giá thu mua hoa sinh của Thanh Long chạy lại không thấp. Kết quả là người dân trong Vân An Thành đều hơi ngạc nhiên, những gã lười của Vũ vệ quân vậy mà bắt đầu trồng trọt rồi. Không biết vì sao, người dân bình thường vốn đã gần như tuyệt vọng với Vân An Thành, mà bây giờ, họ vậy mà cảm thấy Vân An Thành lại bắt đầu tỏa sáng sự sống. Sau đó, những người mang theo xà phòng ra ngoài thăm viếng cuối cùng, cũng mang về cho Lữ Thụ tin tức tốt. Họ không chỉ mang xà phòng, mà còn mang về tin tức mới. Thổ phỉ ở Vân An Thành bây giờ chỉ còn độc nhất Thanh Long Trại, mà Thanh Long Trại này không cướp bóc, chỉ làm ăn. Chỉ sau nửa tháng, đã có thương nhân từ Nam Canh thành phương Nam và Khai Thái thành phương Bắc hội tụ, về Vân An Thành. Cửa hàng nô lệ ở cửa thành vừa mới mở cửa chuẩn bị làm ăn, kết quả có mấy đội người đến hỏi đường đến Thanh Long Trại. Dường như chỉ trong nửa tháng này, rất nhiều người đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong xà phòng. Họ cũng muốn nghiên cứu ra cách làm xà phòng này, đáng tiếc không nghĩ ra. Người bình thường ai nghĩ ra được xà phòng tẩy dầu mỡ lại được chế từ dầu. Bọn họ lại không có nhà hóa học. Diệp Hiểu Minh ở phủ thành chủ nhìn thấy tình hình cấp dưới báo cáo, thì có chút khó hiểu. Thanh Long Trại này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Hắn Diệp Hiểu Minh lớn đến giờ chỉ thấy thương nhân đều tránh né thổ phỉ. Sao bây giờ thế đạo thay đổi, thương nhân lại bắt đầu chủ động tìm thổ phỉ? Cái này mẹ nó đều điên hết rồi sao? Còn lúc này trên mặt Thanh Long Trại, Lữ Thụ đã bắt đầu mở hội chợ bán hàng kéo dài 7 ngày với những thương nhân này. Lữ Thụ hăng hái đứng trên thanh thạch đài quan sát những thương nhân phong trần đến từ dưới. Các ngươi có muốn thành công không? Ta cho các ngươi nghe trước khi nói đến chỗ của ta. Có một thương nhân không tin sản phẩm của ta, nhưng thế nào? Trên thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là người trong chúng ta, loại khác là người đang hiểu về nghề của chúng ta. Thành công đang ở trước mắt. Lữ Tiểu Ngư đứng dưới đài, nhìn Lữ Thụ diễn giảng, mắt trợn trắng. Nàng biết rõ Lữ Thụ đã chuẩn bị kế hoạch tẩy não 7 ngày này từ lâu. Ban đầu, Lữ Tiểu Ngư còn tưởng là bán hàng đa cấp, nhưng sau đó nàng phát hiện Lữ Thụ không định sử dụng thủ đoạn đó. Theo lời Lữ Thụ, nếu chơi bán hàng đa cấp ở đây, lỡ tác động quá rộng, gây chú ý và bị đại quý tộc vây quét thì có thể gặp nguy hiểm. Dù sao, thực lực của bọn họ còn chưa đủ mạnh để quá trắng trợn. Sau đó, Lữ Tiểu Ngư tận mắt chứng kiến Lữ Thụ bắt đầu chơi trò tẩy não với đám hành thương. Những hành thương này cũng là những người tinh danh. Lúc đầu, mọi người đều đến để làm ăn, ai mà tin cái trò vặt vãnh này của ngươi. Hiện tại, họ chỉ nhẫn nhịn một chút vì lợi ích trước mắt. Nhưng Lữ Thụ bản thân không hề muốn lừa gạt họ, thuần túy chỉ hy vọng họ bán xà phòng nhiệt tình hơn một chút thôi. Khi đám hành thương nhận ra đây không phải là âm mưu, mọi người bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Lữ Thụ nói. Lữ Thụ ban đầu nghĩ rằng đây là một chuyện rất đơn giản, nhưng kết quả lại phát hiện khi tự mình thực hiện cũng không dễ dàng chút nào. Cái này mẹ nó thật là ngành nghề gì cũng khó làm. Hai ngày đầu, Lữ Thụ phải nhớ kỹ phản ứng của từng hành thương, và khi nghe câu nào thì ánh mắt đối phương sẽ xuất hiện sự khinh thường. Buổi tối, khi Lữ Thụ làm ghi chú, Lữ Tiểu Ngư ghé bên cạnh hắn lặng lẽ nhìn. Đôi khi, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Không biết vì sao, khi không có Lữ Thụ bên cạnh, lòng nàng luôn tràn ngập giận dữ và sát ý. Chỉ khi ở bên cạnh Lữ Thụ, nàng mới có thể an định lại, giống như cơn sóng biển dữ dội gặp phải định hải thần châm. Biển vẫn là biển đó, nhưng tâm trạng đã khác. Ngày thứ ba, Lữ Thụ bắt đầu giảng bài, chư vị hiện tại làm ăn thế nào? Mỗi ngày mở cửa có mấy khách hàng đến. Mùi rượu không sợ ngõ sâu. Ta muốn nói cho các vị biết, mùi rượu cũng sợ ngõ sâu. Cùng ngày, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư dẫn một đám hành thương xuống núi vào thành. Diệp Hiểu Minh vốn nghĩ ngươi lại còn dám đến trong thành, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngày này là một buổi tụ họp của các vương học gia. Lữ Thụ cũng không rảnh rỗi, gần đây thường xuyên gửi xà phòng cho các vương học gia trong Vân An Thành. Kết quả, buổi thảo luận vương học lần này cũng theo lệ gửi một thiệp mời đến Thanh Long Trại. Mọi người đều biết Thanh Long Trại sẽ không đến, nhưng không ngờ hôm nay lại thật sự đến. Ban đầu, các vương học gia nhìn nhau. Thanh Long Trại thật sự đến ư? Có gì hay để thảo luận vương học với thổ phỉ chứ? Kết quả, khi Thanh Long Trại vừa xuất hiện, các vương học gia liền chấn kinh. Cái này mẹ nó không phải là nhân vật đại diện của tân vương học sao? Đám hành thương đứng sau lưng Lữ Thụ, nghe các vương học gia thổi phồng, cũng có chút mộng bức. Đại vương mới của Thanh Long Trại sao lại biến thành nhân vật kiệt xuất của tân vương học? Cái này mẹ nó quá huyền ảo đi, có người khẽ hỏi. Vị đại vương này của Thanh Long Trại nói về lý luận mới gì vậy? Đám hành thương cũng là những người học đòi văn vẻ. Trong vương học có rất nhiều thơ ca kinh điển, uống rượu ngâm thơ đều là mốt. Có người khẽ nói, hắn nói Bạch Nhật ỷ sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu, có thể là tên của ai đó. Đám hành thương hít một hơi khí lạnh. Cái này, bỗng nghe một vị lão giả cười nói với Lữ Thụ, ngài cũng phát biểu một chút giải thích đi. Hôm nay chúng ta chủ yếu nghiên cứu thơ ca của tam vị thần vương trước đây. Lữ Thụ liếc nhìn tập sách đóng chỉ trên tay lão giả. Hắn lắc đầu cười, các ngươi quá không tôn trọng thần vương rồi. Trước khi lật xem vương thơ, dù không tắm rửa thay quần áo, thì cũng phải rửa tay chứ. Tay không sạch sẽ, chẳng phải là để vương thi vương tuyển dính bẩn sao. Nói rồi, giáo chủ đã mang đến một chậu nước. Lữ Tiểu Ngư hiểu ý, đưa cho Lữ Thụ một khối xà phòng trong suốt lấp lánh. Chỉ thấy Lữ Thụ dùng xà phòng rửa sạch tay xong, mới cẩn thận lật mở vương thi vương tuyển. Các vương học gia bên cạnh nhìn dáng vẻ trang trọng của Lữ Thụ mà trợn mắt há mồm. Hóa ra lật vương thi vương tử còn có kiểu chú trọng này. Giờ phút này, mọi người nhìn ngón tay sạch sẽ của Lữ Thụ, nhìn lại khối xà phòng lấp lánh kia, giống như thật sự có một cảm giác nghi thức vậy. Còn đám thương gia thì nhìn nhau. Họ nhớ lại ngày hôm qua, khi vị đại vương lữ này giảng bài cho họ, nói rằng, tiếp thị không phải bán đồ bình thường, mà bán đồ ngươi không chỉ phải cho nó giá trị sử dụng cơ bản, mà còn phải cho nó ý nghĩa. Khi đó, Lữ Thụ nói tiếp, làm sao cho ý nghĩa? Cảm giác nghi thức. Ta hỏi các ngươi, cảm giác nghi thức là gì? Cảm giác nghi thức chính là cho những thứ không có ý nghĩa gì cả một ý nghĩa. Hiện tại, Lữ Thụ chỉ với một động tác nhỏ đơn giản như vậy, đã đặt nền móng cho một nghi thức trong vương học sau này. Trước khi lật xem vương tử vương thơ, phải dùng xà phòng của Thanh Long Trại rửa tay. Tuyệt diệu. Đám hành thương đơn giản là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trước đó, sau hai ngày tẩy não, họ vẫn bán tín bán nghi về Thanh Long Trại. Nhưng chiêu này của Lữ Thụ quả thật khiến họ có chút bội phục. Ngay lúc này, Lữ Thụ vừa lật vương tử vừa thờ ơ nói, rửa tay bình thường không sạch sẽ đâu, phải dùng xà phòng. Nếu dùng tay không sạch sẽ lật xem vương thi vương tử, chính là bất kính với lão thần vương đấy. Các vương học gia và đám hành thương bên cạnh Lữ Thụ suýt chút nữa phun máu ra ngoài. Cái mũ này chụp quá mẹ nó không biết xấu hổ đi. Hiện tại, tuy Tân Vương đã lập, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ phủ định bất cứ điều gì của Lão Thần Vương. Vì vậy, thế giới của Lữ Thụ thực chất vẫn kéo dài sự sùng bái đối với Lão Thần Vương. Nên biết rằng, có một số vương học gia rất cuồng nhiệt. Và bây giờ, Lữ Thụ đội một chiếc mũ lên. Sau này, mẹ nó trong tiệc trà ai không dùng xà phòng rửa tay mà lật vương thi vương tử, liền trở thành bất kính với Lão Thần Vương rồi. Các vương học gia tuy cảm thấy có chút kéo, nhưng tiệc trà dường như đột nhiên có thêm bước nghiên cứu, rất chú trọng. Trên thực tế, Lữ Thụ rất rõ ràng, có nhiều thứ nhìn lên rất có bước nghiên cứu, chính là vì chúng có nghi thức, có nghi quỹ. Và hắn hiện tại chỉ đơn giản là liên kết nghi thức của các vương học gia với xà phòng mà thôi. Đám hành thương cảm thấy chuyến xuống núi tự mình trải nghiệm tiếp thị này quá kinh điển rồi. Trước đây chưa từng thấy a. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt bên cạnh, khẽ nói, không biết xấu hổ. 4 ngày sau, đám hành thương rời đi. Họ mang theo tâm kiếm tiền từ xa đến, mang theo tâm kính sợ và cuồng nhiệt rời đi. Không phải mọi người thật sự bị tẩy não rồi, mà là mọi người nhận ra khi vương thi vương tử vang dội đến mức hiện nay, một cảm giác nghi thức có thể giúp họ lừa bao nhiêu tiền. Điều này cũng giống như các sản phẩm cần nhang khói trong một số tổ chức tín ngưỡng, nuôi sống cả một ngành nghề dư giả. Đây đều là tiền A. Sau đó, những cách nói như trước khi lật vương tử vương tuyển, phải dùng xà phòng rửa tay, và nếu không thì chính là bất kính với Lão Thần Vương lan truyền như virus. Những hành thương đó điên cuồng tái tạo hành vi của Lữ Thụ. Đây là một trận tiếp thị điên cuồng vì tiền, cũng là một cuộc hành trình phá vỡ cảm giác nghi thức của vương học. Các vương học gia ra ngoài không mang theo một cục xà phòng thì không dám nói là đi dự tiệc trà. Lữ Thụ đứng trên tường trại Thanh Long, nhìn ra xa ngọn núi. Ở trái đất, những thứ như vậy quá nhiều. Kim cương chẳng phải là một âm mưu thế kỷ lấy tên là tình yêu sao? Thời đại đó, quá nhiều người bị lừa gạt, nhưng ai cũng không muốn tỉnh táo, vì vui vẻ ở trong đó. Hiện tại, các vương học gia cũng như thế. Lữ Thụ đã cho họ một cách nâng cao bước nghiên cứu. Trên địa cầu, Lữ Thụ đã làm nhiều lần sinh ý, như bán trứng gà luộc, bán đậu phụ thối, thậm chí là bán linh thạch cho các tổ chức lớn, nhưng đều không có cảm giác thành tựu như bây giờ. Cứ phẳng phất như Lữ Thụ đang đứng ở tuyến đầu của thời đại, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ, nếu như hắn là Lão Thần Vương, chỉ sợ cũng cảm thấy nơi này thoải mái hơn một chút. Giống như dùng trí tuệ con người đi nghiền ép thổ dân, nhưng dù sao nơi này không phải nhà của Lữ Thụ. Vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh bỗng nhiên gửi thư mời đến Thanh Long trại, mời Lữ Thụ đến phủ thành chủ một chuyến. Trong khoảng thời gian này, Lữ Thụ tuy không để Diệp Hiểu Minh vào mắt, nhưng vẫn cho Lý Hắc Thán định kỳ đưa một thành tiền hoa hồng bán xà phòng. Người có thể từ đứa trẻ lang thang leo lên làm thống lĩnh tất nhiên không đơn giản, Lữ Thụ cũng không muốn thấy đối phương chó cùng rứt dậu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ tùy tiện ngồi trên tường trại nhìn xuống người đưa tin mà Diệp Hiểu Minh phái tới, trở về nói với Diệp Hiểu Minh, muốn nói chuyện phiếm thì đến Thanh Long trại nói chuyện. Người đưa tin không ngờ Lữ Thụ lại kiên cường đến vậy. Hắn trở về mật báo với Diệp Hiểu Minh rằng đại vương ở Thanh Long trại quá ngạo mạn, dám bảo thống lĩnh lên núi. Thế là, Diệp Hiểu Minh liền lên núi. Lữ Thụ nhìn Diệp Hiểu Minh đối diện cười nói, Diệp thống lĩnh có gì muốn nói? Diệp Hiểu Minh nghĩ nghĩ nói, gần đây, Nam Canh Thành đã giao chiến với Hắc Vũ Quân, binh lính áp sát thành. Lần này, Hắc Vũ Quân đột ngột phái 2 vị nhất phẩm danh tướng giáp công Nam Canh Thành, khiến Nam Canh Thành đang gặp nguy hiểm. Bên ta nhìn tình hình cũng cần sớm chuẩn bị, nếu Thanh Tắc Quân không làm được việc, Vân An Thành của ta chính là mục tiêu tiếp theo của Hắc Vũ Quân. Lữ Thụ ngây ra nửa ngày, nói với ta cái này làm gì? Diệp Hiểu Minh nghẹn nửa ngày, Thanh Long trại của ngài hiện giờ làm ăn phát đạt, mỗi ngày đều có thương nhân mới đến, lại có thương nhân mới đi. Hàng hóa đều là từng xe trở ra ngoài. Không thể không nói, hiện giờ người giàu nhất Vân An Thành e rằng chính là ngài. Nói tiếng người, ta cần quân phí. Diệp Hiểu Minh nói. Đến từ Diệp Hiểu Minh phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Hắn, vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh, tuy so với thống lĩnh các quân đội khác có chút thảm, nhưng hắn thật sự chưa bao giờ như hôm nay lại tìm thổ phỉ mở miệng xin quân phí. Nói thật, hắn Diệp Hiểu Minh cũng không phải là thành viên vũ vệ quân đầu tiên mở miệng đòi tiền Thanh Long trại. Hiện tại, 1/4 vũ vệ quân cũng bắt đầu trồng hoa sinh, trồng xong hoa sinh liền trở Thanh Long trại cấp tiền phụ cấp. Khoan đã, sao lại giống như vị ở Thanh Long trại này mới là thành chủ Vân An Thành, còn vũ vệ quân thống lĩnh cũng vậy. Hắn Diệp Hiểu Minh đời này chưa từng thấy chuyện cổ quái như thế. Lữ Thụ nhìn Diệp Hiểu Minh, đây là đến xin tiền. Diệp Hiểu Minh nhịn nghĩ thầm, ngài muốn a, Vân An Thành của ta nếu không giữ được chẳng phải sẽ tai họa đến ngài sao? Lữ Thụ thầm nghĩ đúng vậy, nhưng hắn tin rằng cho dù cho Diệp Hiểu Minh tiền, đối phương cũng không giữ được. Bỗng nhiên, Lữ Thụ cười nói, cho tiền không được, nhưng ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Giao dịch? Diệp Hiểu Minh sửng sốt một chút hỏi, giao dịch gì? Ngươi cho vũ vệ quân tất cả đều đi trồng hoa sinh, ta sẽ đưa tiền cho ngươi, Lữ Thụ cười nói, đây là điểm thứ nhất. Mắt Diệp Hiểu Minh lập tức sáng lên. Hắn biết rõ Thanh Long Trại phụ cấp cho việc trồng hoa sinh không thấp, nếu như tất cả đều rơi vào tay hắn rồi phân phối, số tiền sẽ nhiều hơn hẳn so với cách kiếm tiền trước kia của hắn. Tuy rằng thành chủ bỗng nhiên biến thành chủ nông trường, nhưng Diệp Hiểu Minh cảm thấy đời này không nên không qua được với tiền. Vốn dĩ Diệp Hiểu Minh còn ngày ngày muốn tìm cơ hội giết chết Thanh Long Trại, nhưng giờ thấy lợi ích lớn như vậy cũng tạm thời kiềm chế ý định này. Diệp Hiểu Minh hỏi, còn có giao dịch gì nữa? Ta muốn gia nhập vũ vệ quân của các ngươi, sau đó ngươi đưa danh ngạch tuyển tiến vào kiếm lư năm nay cho ta. Lữ Thụ cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Minh. Vốn dĩ hắn định thành thật vào vũ vệ quân trà trộn, kết quả cuộc sống bức bách buộc phải lên núi làm thổ phỉ. Nhưng điều này không có nghĩa là Lữ Thụ từ bỏ ý định đi kiếm lư. Hắn muốn tìm đường về nhà ở đó. Thế nhưng, khi Diệp Hiểu Minh nghe Lữ Thụ nói muốn đi kiếm lư, bỗng nhiên liền phấn khởi hẳn lên, ngài muốn đi kiếm lư sao? Không cần giao dịch nữa, danh sách này ta Diệp Hiểu Minh làm chủ đưa cho ngài thế nào? Ta trở về sẽ viết thư tuyển tiến cho ngài thêm dấu hổ phù của ta là được. Ngài khi nào đi? Ta Diệp Hiểu Minh sớm chúc ngài tuyển bạt thành công vào kiếm lư. Lữ Thụ, hắn nhìn Diệp Hiểu Minh, bỗng nhiên có cảm giác như ác bá rời khỏi thôn, dân làng muốn đốt pháo ăn mừng. Diệp Hiểu Minh chính là dân làng chịu đủ ức hiếp, hắn Lữ Thụ chính là ác bá đó. Diệp Hiểu Minh vẫn luôn suy tư làm thế nào để đuổi vị đại vương ở Thanh Long Trại đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy thực lực Thanh Long Trại quá mạnh, cứng rắn đuổi e rằng không đuổi được. Ít ra hắn Diệp Hiểu Minh cũng là thống lĩnh có tên tuổi ở Nam Châu, kết quả mỗi ngày lại sống uất ức như vậy. Hiện giờ biết đối phương lại muốn đi kiếm lư, cái chết tiệt. Đơn giản là quá tốt rồi. Trước đây, Diệp Hiểu Minh thường lấy tiền để đưa con em quý tộc vào kiếm lư. Kết quả lần này Lữ Thụ muốn đi, Diệp Hiểu Minh thà lấy lại tiền. Chỉ cần Lữ Thụ chịu đi. Nếu nói hắn Diệp Hiểu Minh là thổ hoàng đế của Vân An Thành, thì vị ở Thanh Long Trại này cũng không sai biệt lắm là thái thượng hoàng rồi. Lữ Thụ nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Minh suýt chút nữa hớn hở ra mặt, nhìn hồi lâu phất phất tay, lui ra đi, nhớ kỹ mau đưa thư tuyển tiến cho ta. Được rồi tốt, Diệp Hiểu Minh vui vẻ hớn hở rời đi. Hắn thực lòng cảm thấy chuyến đi hôm nay không tệ à. Lữ Thụ nguyện ý đi kiếm lư đào tạo sâu đó là tin tức tốt lớn nhất. Lữ Thụ nghĩ thầm tuy có chút khó chịu, nhưng ít ra đã giải quyết được danh ngạch đi kiếm lư. Vốn dĩ mình cảm thấy rất khó khăn, bây giờ cũng giải quyết xong rồi. Nhưng mà, Diệp Hiểu Minh vừa rời đi chưa đến 2 canh giờ, Lý Hắc Thán vốn nên ở Vân An Thành lại dẫn người tả tơi chạy về, trên mặt còn có vết máu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sao thế này? Một chi tinh nhuệ của Hắc Vũ quân Tây Châu vụng trộm vòng qua Vân Thiên Sơn mạch, nhanh chóng tiến tới Vân An Thành. Lý Hắc Thán thở hổn hển nói, thành chủ Vân An Thành Diệp Hiểu Minh đã trở về thành giữa đường bị Hắc Vũ quân vây giết đến chết. Lữ Thụ sững sờ tại chỗ. Ngay khoảnh khắc đó, suy nghĩ duy nhất của hắn là danh ngạch tuyển tiến của mình lại mất rồi. Lữ Thụ rơi vào sự hoài nghi sâu sắc về cuộc đời của mình. Lấy được cái thư tuyển tiến này khó khăn đến thế sao? Chính mình đã vào rừng làm cướp rồi mà vẫn không lấy được thư tuyển tiến. Vừa nói chuyện với Diệp Hiểu Minh xong, kết quả Diệp Hiểu Minh liền chiến tử. Cái chết tiệt này có độc đi. Giờ khắc này, nội tâm Lữ Thụ nằm một cái rãnh lớn. Hắc Vũ quân sao lại cố tình vào lúc này giết tới đây? Lữ Thụ theo Lý Hắc Thán, chạy đến nơi từ An Sơn có thể trông xa đến Vân An Thành. Chỉ nhìn một chút, Lữ Thụ liền xác định Vân An Thành tất nhiên sẽ thất thủ. Áo giáp đen của Hắc Vũ quân cùng liệt mã đang xông thẳng vào trung tâm vũ vệ quân như rồng, còn đám đứa trẻ lang thang của vũ vệ quân chỉ có thể chạy tán loạn. Chỉ thấy một tên kỵ binh mặc trọng giáp đen bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng An Sơn, dường như xa xa nhìn nhau với Lữ Thụ. Lữ Thụ lặng lẽ nhìn viên võ tướng mặc trọng giáp đen. Hắn không đứng im lâu mà tiếp tục xông vào đám vũ vệ quân, dường như muốn nhanh chóng tiêu diệt họ. Ban đầu, khi Hắc Vũ quân đến, vũ vệ quân nên phòng thủ trên đầu thành. Nhưng chi tinh nhuệ Hắc Vũ quân này đến quá đột ngột, khiến vũ vệ quân bị tập kích ngay tại doanh trại ngoài thành. Còn Hắc Long của Hắc Vũ quân chỉ cần một lần xung phong đã đánh tan vũ vệ quân. Thêm việc Diệp Hiểu Minh trên đường về thành gặp phải thảm cảnh của Hắc Vũ quân, dẫn đến vũ vệ quân như rắn mất đầu, khó tổ chức lực lượng chiến đấu hiệu quả. Lữ Thụ cảm thán, cái tên Diệp Hiểu Minh này thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Ít nhất cũng phải tuyển hắn vào rồi mới chết chứ. Bây giờ vũ vệ quân ngay cả thống lĩnh cũng không có, hắn biết tìm ai để đòi giấy tiến cử đây. Chỉ thấy chi Hắc Vũ quân này chém giết suốt ngoài thành đến tận đêm khuya. Dân trong thành đều đóng chặt cửa nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám ra ngoài, sợ Hắc Vũ quân không vui sẽ tiến hành đổ thành. Dựa vào binh cường mã tráng, 3.000 hắc vũ quân tiến vào hơn 10.000 vũ vệ quân như vào chỗ không người. Thường xuyên một lần xung phong nhỏ cũng đủ khiến đám lính quèn vũ vệ, quân sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Qua khe hở của giáp đen, máu tươi nhỏ xuống. Trường mâu của họ gần như đã nhuộm đỏ. Lính vũ vệ quân tản binh bại tướng đã trốn vào núi sâu, hy vọng đám kỵ binh hắc vũ quân sẽ không xuống núi truy sát. Lữ Thụ và Lý Hắc Thán luôn chú ý đến tình hình. Lữ Tiểu Ngư hỏi có cần ra ngoài xem không, nhưng Lữ Thụ không cho nàng đi. Lúc này, hắn đã xác định viên võ tướng Hắc Vũ, quân nhìn thẳng hắn trước đó là một cao thủ nhất phẩm. Lữ Tiểu Ngư ra ngoài, nhỡ bị đối phương chặn lại thì sao? Thấy Hắc Vũ quân sau khi đánh bại hoàn toàn vũ vệ quân lại thẳng hướng phương Nam, ngay cả ý định vào thành cũng không có. Lữ Thụ mới nhận ra đây mới là quân đội tinh nhuệ trong thế giới này. Hắn cảm giác với cùng số lượng, dù đội quân Hồng Lưu cấp đồng gặp Hắc Vũ quân cũng chỉ là ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, đội quân Hồng Lưu cấp đồng có lợi thế về khôi giáp là pháp khí, còn những Hắc Vũ quân này thì không. Lữ Thụ nhìn bóng dáng Hắc Vũ quân đi xa, suy nghĩ hồi lâu, đây là muốn đi vòng ra phía sau để vây giết Thanh Trạch quân. Mục tiêu chính không phải là Vân An Thành, họ sẽ toạc một vết nứt ở nơi yếu nhất này, kỳ thực vẫn là muốn đánh úp Thanh Trạch quân ở Nam Canh Thành, cắt đứt đường lui của Thanh Trạch quân. Vân An Thành cách Nam Canh Thành khoảng hơn 600 dặm. Với sức ngựa của đội kỵ binh này, e rằng trong vòng 3 ngày là có thể đến nơi. Đây là tốc độ tiến lên cực kỳ tốn ngựa, nhưng chiến mã trong thế giới này quá mức bưu hãn. Một chi hắc vũ quân như vậy đi qua, Thanh Trạch quân ở Nam Canh Thành muốn trốn cũng không thoát, bây giờ Vân An Thành hoàn toàn biến thành thành quỷ. Cả thành không nhìn thấy một điểm ánh đèn nào, âm u đầy tử khí. Dân chúng tránh trong nhà câm như hến. Họ mới là những người bất lực nhất trong chiến tranh. Đột nhiên, có người của trại Thanh Long chạy tới từ phía sau, đại vương. Có binh sĩ vũ vệ quân chạy đến xin trại Thanh Long che chở. Lữ Thụ suýt bật cười, cái quái gì thế, quân chính quy lại cầu xin thổ phỉ che chở. Không ngại mất mặt sao, bảo họ đi đi, chúng ta không có nghĩa vụ che chở họ. Người của trại chạy đi, nhưng khi Lữ Thụ đang quan sát tình hình dưới núi thì người đó lại chạy về. Đại vương, họ nói họ biết trồng hoa sinh. Lữ Thụ, biết trồng hoa sinh thì không tầm thường rồi. Đi, đi xem thử. Lữ Thụ đi lên tường trại Thanh Long. Ngoài tường, lính vũ vệ quân đào ngũ đông nghịt, nhìn không thấy điểm cuối. Lữ Thụ ước tính sơ bộ chắc phải có hơn 3.000 người. Đám lính vũ vệ quân đào ngũ ai nấy đều mặt đầy mong chờ nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi là quân chính quy, chúng ta là thổ phỉ, làm gì có chuyện thổ phỉ che chở quân chính quy. Dù ta muốn che chở các ngươi, trại núi này cũng không chứa nổi nhiều người như vậy. Không cần, chúng tôi ngủ ngoài thành cũng được, chỉ cầu ngài không đuổi chúng tôi đi. Có người hô lớn. Người hô mặt mày đen xì dính đầy bùn đất, trông rất rõ ràng là loại người chạy trốn khi nguy hiểm. Lữ Thụ vẫn muốn từ chối, vấn đề là nói ra cũng không hay, ta với vũ vệ quân không thân không quen. Vô cớ xuất binh sao? Lúc này, có người bỗng ném một vật lên. Lúc đầu Lữ Thụ tưởng là ám khí, kết quả giáo chủ một tay chụp lấy vật đó đưa cho Lữ Thụ. Lữ Thụ sửng sốt, đây là cái gì? Đây là ấn tín hồ phù của Diệp Hiểu Minh. Bây giờ Diệp Hiểu Minh đã chết, vũ vệ quân đã tan rã. Thuộc hạ là một trong các phó thống lĩnh của vũ vệ quân, Lưu Khiêm Chi, xin nguyện phụng ngài làm thống lĩnh mới của vũ vệ quân. Vừa nói, viên phó thống lĩnh tên Lưu Khiêm Chi đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Đám lính vũ vệ quân còn lại cũng làm theo, quỳ xuống. Lưu Khiêm Chi lớn tiếng nói, chúng tôi đều là những người thành thật đi theo ngài trồng hoa sinh, sẵn sàng cống hiến sức lực. Ngày thường không quen với cách làm việc của Diệp Hiểu Minh nên trong vũ vệ, quân luôn bị xa lánh và chèn ép. Đối phương dường như biết rõ Lữ Thụ đang do dự điều gì. Tiếp tục nói, việc bổ nhiệm thống lĩnh vũ vệ quân từ trước đến nay rất tùy tiện. Thuộc hạ biết vị lão gia quý tộc trên đầu Diệp Hiểu Minh là ai, nguyện thay thống lĩnh đại vương đi dâng thiếp bái. Chỉ cần lợi ích đủ, chức vị thống lĩnh vũ vệ quân cũng có thể mua được. Những người còn lại của vũ vệ quân chết thì chết, tan thì tan, chính là thời cơ tốt để đại vương rời núi. Quân tịch có thể giả mạo, ấn tín hồ phù đang ở trong tay đại vương. Chúng tôi nguyện nghe theo sự phân công của đại vương. Lữ Thụ hít một hơi lạnh. Cái quái gì thế này, có phải đang đùa không? Hắn một người ngoài, vốn định âm thầm gia nhập vũ vệ quân, kết quả lại lên núi làm cướp. Vốn định nhờ Diệp Hiểu Minh làm cho giấy tiến cử, kết quả Diệp Hiểu Minh lại chết. Vốn còn tiếc nuối không có biên chế chính thức của vũ vệ quân, kết quả không ngờ lại sắp trở thành thống lĩnh vũ vệ quân. Thế giới này là giả sao? Cả ngày hôm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ. Nhưng Lữ Thụ bây giờ nhìn đám lính vũ vệ quân trước mặt, nửa điểm cũng không hứng khởi nổi, thậm chí còn hơi nghi ngờ nhân sinh. Trước đó hắn quả thực nghe Lý Hắc Thán nói rằng, những người vũ vệ quân sẵn sàng trồng hoa sinh đều không tệ lắm, ít nhất là những người sẵn sàng bỏ sức ra để kiếm ăn, còn lại hơn nửa số lính vũ vệ quân đã quen với việc không làm mà hưởng, nên ngay cả trồng hoa sinh cũng không muốn làm, dù trại Thanh Long hỗ trợ tài chính rất hậu hĩnh. Vì vậy, nhóm lính vũ vệ quân sẵn sàng trồng hoa sinh này vẫn rất tốt. Có lẽ chính vì họ còn có thể cứu vãn, ông trời mới tha cho họ một mạng, để họ lúc trồng trọt lại xa quân doanh vũ vệ quân, thoát qua một kiếp. Không thể không nói, đây là số mệnh. Lữ Thụ lo lắng nhìn đám lính vũ vệ quân đông nghịt ngoài tường trại, khụ khụ, thật có thể làm thống lĩnh sao? Lưu Khiêm Chi vừa thấy tình huống này liền mừng rỡ khôn xiết. Hắn biết rõ Lữ Thụ đã động lòng rồi. Lưu Khiêm Chi đang đứng vội vàng quỳ xuống lại, chúng tôi nguyện vì đại vương trồng cả đời hoa sinh cũng không từ chối, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lữ Thụ có chút đau răng. Lời thế này có phải hơi sai sai không? Tình hình quân Thanh Tắc tại Nam Canh Thành đang rất tệ, quân Hắc Vũ xâm nhập đông đảo như cá giếc sang sông. Điều khiến Lưu Nghi Chiêu không ngờ tới là đối phương lại trực tiếp phái một khách khanh cấp bậc nhất phẩm trà trộn trong quân, lợi dụng lúc giao chiến để ra tay hạ sát hắn. Tuy nhiên, một đội quân hoàn toàn từ những người tu hành thì lại khác biệt. Trong quân Thanh Tắc đã có sẵn pháp khí chuyên dụng để đối phó với những cao thủ nhất phẩm có khả năng bay lượn. Bình thường những trang bị quân giới này đều được cất giữ cẩn thận trong kho vì rất quý hiếm. Nhưng Lưu Nghi Chiêu lần này đã sớm có dự cảm không lành. Quân Hắc Vũ tấn công rất dữ dội. Hắn biết rõ lần tiến công này của quân Hắc Vũ không giống ngày xưa, nên đã luôn lệnh cho thân tín mang theo pháp khí có thể đối phó nhất phẩm bên mình. Giờ đây, Nam Canh Thành bị vây hãm, Lưu Nghi Chiêu thấy viện quân chậm chạp không đến liền nảy sinh ý thoái lui. Hắn không hề có ý định sống chết cùng thành trì. Đáng lẽ quân Xích Diễm ở Nam Châu phải là viện quân cho Nam Canh Thành, lúc này lại đóng quân ở Ly Dương Quan cách đó hơn 100 dặm về phía đông. Nếu đối phương thật sự muốn chi viện thì e rằng 2 ngày đã tới rồi. Nhưng Lưu Nghi Chiêu hiểu rất rõ, đối phương không muốn mạo hiểm, muốn dùng quân Thanh Tắc để thăm dò ý đồ thật sự của quân Hắc Vũ. Còn về quân Vũ Vệ ở phía Bắc, Lưu Nghi Chiêu, từ trước đến nay chưa bao giờ đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào quân Vũ Vệ. Một tùy tùng thân tín thấp giọng nói, thống lĩnh, quân Hắc Vũ âm mưu quá lớn. Tục truyền Tây Phương Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải đã ra lệnh, nếu quân Hắc Vũ có thể chiếm lĩnh 10 tòa thành trì ở Nam Châu, sẽ phong thêm 10 vị thành chủ tử trong quân Hắc Vũ, ban thưởng cho tam quân. Lưu Nghi Chiêu liếc hắn một cái, ta đương nhiên biết tin tức này, quân Xích Diễm kia cho rằng không chi viện ta, chính hắn có thể giữ vững Ly Dương Quan. Một chút đạo lý môi hở răng lạnh cũng không hiểu. Vậy thống lĩnh chúng ta bây giờ nên làm gì? Thân tín thấp giọng hỏi. Bỏ thành, hướng Bắc thu nạp binh mã của quân Vũ Vệ, bỏ Nam Canh Thành cho quân Hắc Vũ. Ta ngược lại muốn xem quân Xích Diễm kia có thể ngăn quân Hắc Vũ ngoài Ly Dương Quan hay không. Lưu Nghi Chiêu lạnh giọng nói, lúc này thực lực của quân Thanh Tắc vẫn còn, phá vây trước khi quân Hắc Vũ đại quân thực sự tới vẫn không thành vấn đề. Đến lúc đó quân Thanh Tắc chắc chắn sẽ tổn thất hơn một nửa. 3 vạn quân Thanh Tắc có thể còn lại vài nghìn đã là tốt rồi. Nhưng Lưu Nghi Chiêu cảm thấy tổn thất hơn một nửa còn hơn là chết hết ở đây. Hắn không tin quân Xích Diễm kia dám tự ý không đến chi viện khẩn cấp Nam Canh Thành, phía sau chuyện này chắc chắn còn có chuyện ẩn tình khác. Bỏ thành là tội chết, thân tín thấp giọng nói. Bây giờ có người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đi lần này chính là vì Nam Châu không dung, không chừng đến lúc đó phải bỏ mạng thiên nhai rồi, Lưu Nghi Chiêu thở dài một tiếng. Lưu Nghi Chiêu nhìn ra xa ngọn núi, suy nghĩ liệu có ai đó muốn mượn tay quân Hắc Vũ giết chết chính mình. Nhưng lời này hắn không thể nói với bất kỳ ai, liên lụy quá lớn. Hắn ngược lại có thể tấu lên thiên đế nói rõ tình hình quân Xích Diễm không làm gì, nhưng Lưu Nghi Chiêu biết rõ. Chính mình e rằng còn chưa gặp được thiên đế đã là một cỗ thi thể rồi. Nếu phía sau quân Xích Diễm thực sự có người sai khiến, thì đối phương nhất định sẽ không để cho chính mình nhìn thấy thiên đế. Lưu Nghi Chiêu hỏi, người đi trấn Điền Canh đã về chưa? Về rồi, thân tín nói, thám báo tinh nhuệ nhất của chúng ta đã thăm dò nơi ngài nói, chỉ là trong hang núi kia đã sớm mất tung ảnh. Thám báo nói chỗ đó chắc chắn đã bị quân Hắc Vũ phát hiện rồi. Những người trốn trong đó ngược lại rất tinh minh, cũng không bị quân Hắc Vũ bắt được. Lưu Nghi Chiêu nhẹ nhàng thở ra, được rồi ngươi đi chuẩn bị đi, giờ tí phá vây. Lúc này Lữ Thụ đứng trên tường trại nhìn quân Vũ Vệ bên ngoài, có chút sầu mi khổ kiểm. Nhất thời hư vinh và xúc động mà đáp ứng che chở những người này, kết quả vui vẻ qua đi lại có chút không biết phải làm sao. Bây giờ đi về ngược lại có thể khoác lác với Trần Tổ An bọn hắn, rằng Lữ tiểu thụ ta dù đến Lữ trại, cũng có thể tùy tiện làm quen một đội quân thống lĩnh. Thổ phỉ Lữ Thụ trong một đêm tẩy trắng lên bờ. Nhưng vấn đề là đông người như vậy ăn gì đây? Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư phái Anthony đi ra ngoài, xa xa bám theo phía sau quân Hắc Vũ, tùy thời quan sát động tĩnh của đối phương, sợ rằng quân Hắc Vũ lúc nào đó quay lại thì bọn hắn không biết. Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, nàng nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, quân Thanh Tắc hình như đã phá vây từ Nam Canh Thành đi ra rồi, vừa vặn đụng độ với chi quân Hắc Vũ ở phía Bắc. Lữ Thụ bình tĩnh nói, không biết vì sao, ta luôn cảm giác quy mô chiến tranh lần này sẽ rất lớn. dọn dẹp một chút đồ đạc, việc sản xuất giả phòng tạm dừng lại. Hoa sinh cần dùng làm lương thực rồi. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu. Đường sau núi tìm xong chưa? Lữ Thụ hỏi. Tìm thấy rồi, Lữ Tiểu Ngư nói, dãy núi An Sơn này phía sau rất sâu. Lúc ta tìm mỏ rửa quặng liền phát hiện một hang động ngầm rộng rãi, quy mô rất lớn, kéo dài hơn 10 cây số, vừa vặn để ẩn thân. Nơi đó gần nguồn nước, cũng không quá dốc, Lữ Tiểu Ngư nói tiếp, chỉ là đồ ăn thì sao? May mà một thời gian trước điên cuồng thu mua hoa sinh, trời đất xui khiến mà tích trữ được lương thực dự trữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù ăn hoa sinh mãi không phải chuyện hay, nhưng dù sao cũng có thể chống đỡ một thời gian, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, chi quân Hắc Vũ kia để hành quân nhẹ nhàng nên không cướp bóc Vân An Thành. Ta đoán trong kho tư nhân của Diệp Hiểu Minh chắc chắn còn có lương thực và tài phú. Lưu Khiêm Chi nói cho ta biết Diệp Hiểu Minh còn có hai kho lúa tư nhân. Ngươi dẫn Lý Hắc Thán và Lưu Khiêm Chi bọn hắn đi một chuyến, đem đồ vật bỏ hết vào giới chỉ không gian. Chỗ không đủ thì cho người vác. Cẩn thận những tên quân vũ vệ kia, có kẻ nào dám làm phản thì giết chết. Thời kỳ phi thường, đối đãi phi thường. Lúc này Lữ Thụ chuẩn bị dẫn quân vũ vệ lên núi rồi. Quân Thanh Tắc phá vây có nghĩa là Vân An Thành đã mất đi hàng rào cuối cùng. Quân Hắc Vũ chiếm lĩnh toàn diện nơi đây chỉ là chuyện sớm muộn. Những người còn lại của chi quân vũ vệ này, hắn đã quan sát 2 ngày. Có lẽ chuyện trồng trọt đã trở thành một sự sàng lọc vô hình, nhóm người này ngược lại rất sẵn lòng chịu khổ. Điều này khiến Lữ Thụ hiểu ra, trong đám lang thang cũng không hoàn toàn là những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi. Một số kẻ lang thang sở dĩ trở thành lang thang cũng là bị ép buộc. Những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, trộm cắp gian lận đều đã chết dưới vó sắt của quân Hắc Vũ. Trời vừa tối, Lý Hắc Thán đang chờ trên tường chạy chợt thấy hắn ta cõng bao tải, mặt mày hớn hở lên núi mà đến. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ liền hưng phấn nói, đại vương, chúng ta phát tài rồi. Diệp Hiểu Minh này thật giàu có. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy trọn vẹn hơn 1000 người đều cõng bao tải, điều này cho thấy thu hoạch rất dồi dào. Cứ như vậy vấn đề lương thực có thể tạm thời giải quyết được một chút, hóa ra Diệp Hiểu Minh tìm đến mình đòi quân lương hỗ trợ, căn bản là muốn kiếm tiền chứ không phải không có tiền. E rằng đám quý tộc và chủ nô lớn trong Vân An Thành đều đã bị hắn ta tìm đến một lần rồi. Buổi tối Lữ Thụ kiểm kê một chút vật tư, chủ yếu vẫn là quân lương của quân vũ vệ khiến người ta vui mừng nhất. Diệp Hiểu Minh đã sớm xem quân vũ vệ như tài sản riêng của mình, tích trữ lương thực để thu lợi, làm việc gì có tiền thì làm việc đó. Hắn ta ban đầu chờ đợi chiến tranh đến lúc dựa vào số lương thực này, tăng giá kiếm lời, kết quả bây giờ tất cả đều làm lợi cho Lữ Thụ. Số lương thực này ăn rẻ sẻng chắc đủ dùng nửa năm rồi, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, cũng không biết cục diện Nam Châu bên này lúc nào có thể ổn định lại. Lữ Tiểu Ngư lúc này đang chăm chú ghi chép sổ sách. Vốn dĩ là một tiểu cô nương, giờ đây đã có thể giúp Lữ Thụ làm quản gia rồi. Trên mặt có nét trưởng thành và nghiêm túc không phù hợp với tuổi. Không phải nàng thích làm những việc này, chỉ là giúp Lữ Thụ chia sẻ một chút áp lực thôi. Đối với Lữ Tiểu Ngư mà nói, điều này càng giống như một trò chơi. Lữ Thụ muốn chơi, vậy thì cùng Lữ Thụ chơi cho tốt. Lữ Thụ quay người nhìn vào màn đêm phía sau, sáng mai trời hửng sáng liền lên núi. Đám thổ phỉ và đám lang thang của quân vũ vệ phía sau hắn lặng lẽ không nói gì. Tất cả mọi người đang đợi Lữ Thụ dẫn dắt bọn họ tìm ra một con đường sống. Giờ khắc này, bọn họ mệt mỏi, ai cũng không ngờ rằng danh tiếng rách dưới của quân vũ vệ này tương lai sẽ thay đổi huy hoàng đến mức nào. Bước ngoặt bắt đầu từ đêm nay. Thanh Tắc quân đang toàn lực phá vây. Khi chạm mặt Hắc Vũ quân, họ không ngờ lại gặp phải Thanh Tắc quân đang phá vây tại vùng đất bằng phẳng này. Theo kế hoạch ban đầu, Hắc Vũ quân phải vòng đến giữa Ly Dương Quan và Nam Canh Thành để chờ phục kích. Chiến lược này của thống soái Hắc Vũ quân vốn là để đề phòng Thanh Tắc quân tiến về Ly Dương Quan và hội quân với Xích Diễm quân. Chỉ là không trùng hợp, Thanh Tắc quân hoàn toàn không tin tưởng Xích Diễm quân, nên họ không hề có ý định đi về phía đông Ly Dương Quan. Hai bên gặp nhau trên bình nguyên này, tạo thành cục diện không chết không thôi. Lưu Nghi Chiêu không phải là người khiếp nhược. Khi thấy đường đi bị chặn, hắn liền hạ quyết tâm, theo ta xông lên. Chết ta lo cho vợ con già trẻ các ngươi, sống sót cùng nhau uống rượu. Lưu Nghi Chiêu đã gây dựng Nam Canh Thành hơn 10 năm, không ngờ lần này Hắc Vũ quân đến lại khiến hắn công sức đổ sông đổ bể. Người ta nói từ không nắm giữ binh, Lưu Nghi Chiêu rất hiểu đạo lý này. Tuy nhiên, mỗi một bộ hạ Thanh Tắc quân của hắn chết đi đều khiến lòng hắn rỉ máu. Việc đã đến nước này, không còn đường lui. Hắn, Lưu Nghi Chiêu, còn chưa thể chết, hắn còn sứ mệnh của mình. Lưu Nghi Chiêu chỉ có thể may mắn rằng ngày thường hắn đã dốc sức bồi dưỡng Thanh Tắc quân. Bây giờ, cùng hắn xông pha không chỉ có những người tinh nhuệ, mà còn hoàn toàn trung thành với hắn. Thanh Tắc quân bỗng nhiên phát động xung phong. Vị nhất phẩm chỉ huy sứ của Hắc Vũ quân bay lên, một thanh trường thương thẳng tắp đâm về phía Lưu Nghi Chiêu, nhanh chóng, sắc bén, xé gió. chỉ cần hắn xông vào trận giết chết Lưu Nghi Chiêu, Thanh Tắc quân này tự nhiên không đánh mà bại. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn nhìn thấy Lưu Nghi Chiêu vậy mà cũng bay lên. Trường thương Hồng Anh trong tay hắn khẽ lắc, liền thấy một con bạch hạc từ mũi thương bay ra. Lưu Nghi Chiêu khi chấp trưởng Nam Canh Thành mới chỉ nhị phẩm, nhưng điều này không có nghĩa là mười mấy năm qua hắn vẫn là nhị phẩm. Hắn giấu dốt là để cho người khác nhìn, chỉ là không ngờ hắn đã thấp kém như vậy, kết quả vẫn bị người liên thủ tính kế. Lúc này, ở cửa sinh tử, Lưu Nghi Chiêu toàn lực ứng phó. Trảm tiên ở đâu? Lưu Nghi Chiêu gầm lên. Chỉ thấy thân tín phía sau hắn lấy ra một quả cầu rỗng chạm khắc hoa sen, dùng hết sức vặn một cái. Liền thấy đóa hoa sen bỗng nhiên hiển lộ tài năng, từng cánh hoa huỳnh quang sáng long lanh từ quả cầu bay vút ra, mục tiêu chính là vị chỉ huy sứ Hắc Vũ quân kia. Vị chỉ huy sứ mặc khôi giáp đen trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, trong trận vội vàng bay ngược về sau, đáng tiếc đã muộn. Lưu Nghi Chiêu để đánh nhanh thắng nhanh, không chỉ bộc lộ thực lực cảnh giới thật sự của mình, mà còn lấy ra thần vật trấn nhà. Người bình thường trong thế giới lữ trụ từng gọi cao thủ nhất phẩm biết bay là thần tiên, bởi vì mọi người cảm thấy thần tiên mới có thể bay. Mà trảm tiên này, chuyên trảm thần tiên. Trảm tiên này do chủ nhân kiếm Lưu tiện tay ném cho Lưu Nghi Chiêu một lần, chỉ có thể dùng một lần, cho nên Lưu Nghi Chiêu chân tàng đến nay. Nếu không phải nhiều người biết rõ Lưu Nghi Chiêu trong tay có thứ này, hắn chỉ sợ cũng ngồi không vững vị trí thành chủ Nam Canh Thành. Cánh hoa trên quả cầu kia là do chủ nhân kiếm Lưu tiện tay điêu khắc, đã có uy lực chém giết nhất phẩm. Cánh hoa bay cực nhanh, mà Lưu Nghi Chiêu bám sát vị chỉ huy kia, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thoát thân. Hai bên trên không trung dây dưa như chim ưng, người phía dưới hoàn toàn không xen tay vào được. Ngay lúc Thanh Tắc quân và Hắc Vũ quân tiếp xúc, dòng lũ đỏ và dòng lũ đen ngòm bỗng nhiên va chạm trên vùng bình nguyên này, giống như dung nham núi lửa vừa phun trào đụng vào dòng sông sâu thẳm. Trên chiến trường này, tiếng gầm thét và tiếng sắt thép va chạm, giống như âm thanh bị bỏng. Trong khoảnh khắc, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên nhấc chân đá vào cây trường mâu vị chỉ huy sứ đang chắn ngang ngực, hai người trên không trung cách nhau hơn 10 trượng. Tiếp theo, cánh hoa sen kia cắt chém trên khôi giáp đen của vị chỉ huy, vậy mà thẳng tắp xuyên qua cơ thể. Lưu Nghi Chiêu nội tâm thở dài một tiếng, đại sát khí này cuối cùng vẫn phải dùng. Chỉ thấy cánh hoa và quả cầu cùng với sự ngã xuống của vị chỉ huy kia, tan thành mây khói. Hai quân chém giết, có chủ soái và không có chủ soái là hai khái niệm. Lưu Nghi Chiêu dẫn dắt Thanh Tắc quân xông về phía trước. Còn Hắc Vũ quân bắt đầu khoách tán, không thể không nói Hắc Vũ quân cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cho dù chỉ huy sứ bại vong, những tướng sĩ Hắc Vũ quân này vẫn liều mạng chiến đấu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Sau một trận đại chiến, Hắc Vũ quân không ai chạy trốn, trên chiến trường chỉ còn sót lại thi thể. Còn chi quân Thanh Tắc quân 3.000 người từ Nam Canh Thành phá vây ra, chỉ còn lại hơn 1.000 người. Lưu Nghi Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua nơi không còn Nam Canh Thành trong mắt. Vũ vệ quân tất nhiên đã xong rồi, đổi đường phá vây, bỏ ngựa tiến núi. Hướng đến của Hắc Vũ quân này chính là Vân An Thành, cho nên Lưu Nghi Chiêu chắc chắn vũ vệ quân đã xong rồi. Chi Hắc Vũ quân này từ phía sau đến, để tránh đường lui của mình bị phong tỏa, chắc chắn phải đuổi tận giết tuyệt vũ vệ quân. Nếu không, vạn nhất chi Hắc Vũ quân này muốn rút lui từ Vân An Thành, lại đụng vào vũ vệ quân, chẳng phải là phiền phức sao? Hiện tại, Lưu Nghi Chiêu không thể xác định trong Vân An Thành còn có Hắc Vũ quân đóng giữ hay không, cho nên bỏ ngựa tiến núi là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Lưu Nghi Chiêu chỉ cảm thấy tứ bề thọ địch, khuôn mặt tuấn tú uy vũ có chút cô đơn. Thân vệ nói, thống lĩnh, chúng ta vậy coi như là thành cô hồn dã quỷ rồi. Lưu Nghi Chiêu cười cười, vậy cũng phải là một đám lệ quỷ nhe nanh múa vuốt. Đi! Đằng sau, Hắc Vũ quân như châu chấu hoành hành khoách trương trong cảnh nội Nam Châu, 10 vị trí thành chủ không chê nhiều, chỉ sợ không đủ chia. Thống lĩnh mới của vũ vệ quân, Nhâm thống lĩnh, dẫn theo những người lão, nhược, bệnh, tàn của mình tiến sâu vào dãy núi phía Bắc. Bọn họ không đi đặc biệt nhanh. Lương thực sợ nhất dính nước bị ẩm, cho nên Lữ Thụ dặn bọn họ cẩn thận một chút. Lưu Khiêm Chi ở bên cạnh Lữ Thụ thành khẩn nói, có được đại vương dạng thống lĩnh như vậy, thuộc hạ thật sự rất cao hứng. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ta cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Lưu Khiêm Chi. Đến từ Lưu Khiêm Chi phụ diện tâm tình giá trị, cộng 99. Bên cạnh, Lữ Tiểu Ngư cười thầm trong lòng. Lữ Thụ vẫn là Lữ Thụ kia, hắn có thể trầm ngâm, nhưng tuyệt sẽ không trầm mặc. Mời đại vương yên tâm, chúng ta đám tán binh này tuy không có tác dụng lớn, nhưng cũng không phải là tiểu nhân hai mặt. Nếu thật là như thế, chúng ta đã sớm cấu kết với Diệp Hiểu Minh rồi. Lưu Khiêm Chi lo lắng nhất là Lữ Thụ không tin tưởng bọn họ, điều này rất quan trọng. Đi được 2 ngày, ấn tượng lớn nhất của Lưu Khiêm Chi về Lữ Thụ là bình thường tuy ngẫu nhiên châm chọc, nhưng lại không phải loại chủ thượng hỉ nộ vô thường. Hắn phát hiện Lý Hắc Thán vậy mà cũng dám đùa giỡn với Lữ Thụ, bởi vì cái gọi là nhất diệp chi thu, nếu Lữ Thụ là một thượng vị giả khó chung đụng, chắc hẳn Lý Hắc Thán cũng không dám làm thế. Còn về lương thực và vật tư, Lữ Thụ một chút cũng không có ý chiếm làm của riêng. Số lương thực đó đúng là được xem như dự trữ lương thực của cả đội ngũ. Nếu đổi lại là Diệt Hiểu Minh, vị thống lĩnh đã chết kia chỉ sợ hận không thể bắt các tướng sĩ bây giờ bắt đầu uống nước lã, đừng ăn cơm. Lưu Khiêm Chi cảm thấy đi theo thống lĩnh như vậy thì rất tốt, mọi người đều có phần cơm ăn. Cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không cần thần tiên hoàng đế, muốn sáng tạo vũ vệ quân hạnh phúc, toàn mẹ kiếp chính chúng ta. Trong đội ngũ tiến lên trên núi vang vọng tiếng ca, phiêu diêu giữa khe núi rừng cây, làm chim chóc hoảng sợ bay đi. Lữ Thụ cảm thấy tiến lên quá buồn tẻ, bèn sửa lại bài quốc tế ca một chút rồi dạy cho những người thuộc vũ vệ quân này. Thật ra, đám người này trước đây vốn là nô lệ, đây chính là những nô lệ thật sự trên người có dấu ấn nô lệ, cho nên đặc biệt dễ dàng có sự đồng cảm. Lúc đầu mọi người không thích kiểu luận điệu này lắm, bởi vì bình thường mọi người nghe hát hí, khúc gì đó hoàn toàn không giống, nên hơi khó tiếp nhận. Kết quả hát đi hát lại, mọi người cảm thấy lại hay thật. Có khi, chuyện mới lạ cần thói quen, mà Lữ Thụ lại có được quyền lực buộc họ thói quen. Ban đầu Lữ Thụ còn hơi không phục, tại sao lão thần vương kia sao chép đồ vật lại được theo đuổi, còn mình mẹ nó dạy bài hát lại không được chấp nhận. Với ai vậy? Kết quả về sau người của vũ vệ quân càng hát càng thích, không tự chủ được đã hát rồi, hơn nữa, càng nhiều người, hát càng mạnh hơn, phảng phất như hành quân trong núi cũng nhẹ nhàng hơn, đề cao tinh thần. Đến lúc này, Lữ Thụ không bảo họ hát, họ cũng sẽ không tự chủ được ngân nga, phảng phất bắt đầu một cuộc đời mới. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư định ra vị trí xây dựng cơ sở tạm thời tại nơi cách Thanh Long, trại cũ về phía bắc hơn trăm dặm. Đoạn đường hơn trăm dặm này đã khiến Lữ Thụ và đồng đội đi mất hai ngày, dù sao Lữ Thụ cũng không yêu cầu mọi người đi ngày đêm hết tốc độ tiến về phía trước. Dọc đường đi phàm là có thể gặp dã thú vật sống, bọn họ đều săn giết mang theo. Bây giờ đồ ăn khan hiếm đương nhiên là có một chút tính một điểm. Nếu như điều kiện cho phép Lữ Thụ thậm chí yêu cầu mọi người bắt sống, để sau này nuôi nhốt. Hắn đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, dù sao chiến tranh loại vật này nói đánh tốt mấy năm coi, như thật có thể đánh tốt mấy năm. Sau đó Lữ Thụ đứng trên một chỗ dốc cao, đúng như Lữ Tiểu Ngư đã nói, nơi này dốc núi tương đối nhẹ nhàng, dưới núi có một dòng sông chảy qua, lối vào hang động rộng lớn ở sườn núi bị cỏ dại che khuất, nếu như không phải Lữ Tiểu Ngư trước đây tìm mỏ tẩy rửa là đi từ dưới đất, thật sự không thể phát hiện ra. Nơi đây dân cư thừa thớt đến nỗi thậm chí không có địa danh cụ thể. Lữ Thụ quay đầu nhìn Lý Hắc Thán, đã tới nơi này bao giờ chưa? Lý Hắc Thán chất phác nói, cũng chỉ có đại vương người mới đến cái loại nơi cướp chim cũng không có rồi, ai còn quản nó gọi cái gì? Vậy từ hôm nay trở đi, nơi này liền gọi Lữ Vương Sơn rồi. Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói, không phải ngươi chờ chút đã. Lữ Thụ kéo Lữ Tiểu Ngư lại. Kết quả chưa đợi hắn nói chuyện, Lý Hắc Thán đã hướng những người đứng phía sau giật cổ họng hô lớn. Nghe rõ chưa, từ hôm nay trở đi, nơi này liền gọi Lữ Vương Sơn. Lữ Thụ, đến từ Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Lữ Thụ bảo Lý Hắc Thán, và đồng đội nhóm lửa mấy bó đuốc cùng nhau tiến vào hang động rộng lớn. Bên trong động đá vôi đen kịt ẩm ướt lại âm lãnh, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt lên đá tí tách. Lữ Thụ nâng cao bó đuốc, mọi người đều nhìn thấy những nhũ đá như lưỡi dao trên vòm hang. Lưu Khiêm Chi thận trọng hỏi, đại vương, cái này sợ không phải yêu ma ở. Nhìn lên đến cũng quá dọa người đi, không bằng chúng ta trước lui ra ngoài. Lữ Thụ đưa ra nửa ngày mới nhận ra Lưu Khiêm Chi, và đồng đội có lẽ chưa thấy hang động rộng lớn, nên nhìn thấy nơi kỳ lạ như thế đã cho rằng có yêu ma cường đại ở lại đây. Phong kiến mê tín hại chết người a, Lữ Thụ thở dài nói, đây là khu vực đá vôi bị nước ngầm ăn mòn lâu ngày. Được rồi, giải thích với các ngươi đoán chừng cũng nghe không rõ, đây là tự nhiên hình thành, cũng không có yêu ma ở chỗ này. Biểu cảm của Lý Hắc Thán và Lưu Khiêm Chi lúc này khắc sâu một câu, tuy nhiên không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác rất lợi hại. Chỉ là bọn họ vẫn còn hơi nửa tin nửa ngờ, loại nơi này thật không có yêu ma sao? Nhưng đại vương chắc chắn nói không có, có lẽ thật không có. Dù sao Lý Hắc Thán đã sớm quen với việc Lữ Thụ nói gì hắn tin nấy, còn Lưu Khiêm Chi cần chậm rãi thích ứng. Lữ Thụ nói với Tiểu Ngư, cái hang động rộng lớn này thoạt nhìn như là phòng ốc tự nhiên, nhưng không thể thật sự ở người. Ở trong động đá vôi này quá ẩm ướt. Chỗ khác còn có hang động rộng lớn không? Bên trong động đá vôi không những không thể ở người, ngay cả chứa đồ vật cũng không được. Lương thực để bên trong không cần nửa tháng là hư hết. Lữ Tiểu Ngư hồi tưởng một chút nói, bên này hang động rộng lớn rất nhiều, kéo dài ra ngoài mấy chục cây số. Chỉ là hơn 20 cái hang động rộng lớn cũng không thông nhau. Vậy thì đã thông chúng nó, Lữ Thụ nói. Sau đó lại trên mặt đất ở vị trí thích hợp mở ra lối đi ẩn nấp, trong khe núi, trong rừng cây. Trong hang động, tốt nhất là ở những nơi bất ngờ, khó chú ý tới. Những hang động rộng lớn này đã thông về sau chính là đường lui của chúng ta. Hắc Vũ Quân chưa chắc sẽ lên núi, nhưng nếu như bọn họ thật tiến vào rồi, chúng ta cũng phải có phương tiện phòng bị, chính diện đánh không lại, chúng ta chạy đường cũng có thể chứ. Nhớ kỹ rồi, Lữ Tiểu Ngư gật đầu, đả thông về sau ta sẽ vẽ bản đồ ra, lối ra vào ta sẽ cố gắng chú ý ẩn nấp. Lữ Thụ sở dĩ lựa chọn nơi này, chính là vì để lại đường lui cho mình và Vũ Vệ Quân. Nếu Hắc Vũ Quân tiến vào, đối phương chắc chắn không quen thuộc hang động rộng lớn nơi này, thế là hang động rộng lớn liền trở thành nơi ẩn nấp và đường thoát thân tự nhiên. Trừ phi Hắc Vũ Quân đưa hơn 10 vạn đại quân trải khắp núi đồi, nếu không đừng nghĩ tìm thấy Vũ Vệ Quân. Bây giờ lương thực có rồi, cũng có rồi, người cũng có rồi, ngay cả đường lui cũng có rồi, Lữ Thụ cũng có thể yên tâm hơn một chút. Lữ Thụ ra khỏi hang động rộng lớn nhìn những khuôn mặt trước mặt, hơi cảm xúc, hắn nghĩ mình có thể sáng lập một chi nhánh Thiên La Địa Võng tại thế giới Lữ Trụ này không? Cũng không biết những người này có lừa dối được không? Hắn nói với Lưu Khiêm Chi, chia người thành hai nhóm, một nhóm ở tại chỗ xây nhà, ta sẽ đưa bản vẽ cho ngươi, các ngươi chiếu theo đóng nhà gỗ, một nhóm khác khai hoang, biến sửa núi thành ruộng bậc thang cho ta. Ở chỗ ta nhất định phải coi trọng vệ sinh, không cho phép đại tiểu tiện tùy tiện, cũng không cho uống nước lã, các tướng sĩ mỗi ngày đều phải tắm rửa, bây giờ cũng xuống sông tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo sạch sẽ. Ai dám mang bọ chét và con giận vào doanh địa, thì đợi bị phạt. Lưu Khiêm Chi cảm thấy hơi khó chịu, trước đây ở trong quân doanh cũng không coi trọng chuyện này. Còn Lý Hắc Thán và đồng đội, đều đã quen rồi, lúc trước Lữ Thụ vừa lên làm đại vương Thanh Long, trại cũng là bắt buộc bọn họ tắm rửa thay quần áo, nếu không thì không được đến gần đại vương trong phạm vi 10 mét. Thế là, nhất thời Vũ Vệ Quân đến đây còn chưa làm gì cả, tất cả đại lão ra đều nhảy xuống sông tắm rửa đi rồi. Nước sông này trực tiếp từ trên núi chảy xuống vô cùng trong trẻo. Bị đám đại lão gia này làm đục rồi sau đó rất nhanh có dòng nước mới chảy xuống, phần bẩn đều trôi về hạ du. Lữ Thụ đẩy Lữ Tiểu Ngư đi thăm dò đường đào hang đi rồi, còn hắn thì dẫn theo Lý Hắc Thán ở bờ sông. Hễ ai tắm rửa xong thân thể trần truồng lên bờ là Lý Hắc Thán, và đồng đội kiểm tra trên người còn có giận hay không, không có rồi mới được mặc quần áo sạch đã phơi khô. Đây là sự va chạm giữa tư duy hiện đại và tư duy cổ xưa. Lữ Thụ hiểu rõ hậu quả của việc thiếu vệ sinh. Hắn đã hỏi Lý Hắc Thán và đám người về việc họ có thường bị bệnh không. Lý Hắc Thán nói thậm chí còn có người chết vì bệnh mà không rõ nguyên nhân. Trong hành trình bôn ba xuyên rừng núi này, Lữ Thụ và đồng đội đã gặp không ít dã thú mạnh mẽ, thậm chí cả nhị phẩm. Đây là điều mà Lữ Thụ từng lo lắng, bởi vì linh khí càng nồng đậm, càng có nghĩa là không chỉ nhân loại được hưởng lợi. Trên đường đi, Lữ Thụ nhận ra rằng những loài như châu chấu, chuồn chuồn từng sống trong đầm nước tối tăm giờ đây có thể xuyên thủng cả da thịt của người tu hành tam phẩm. Vậy còn ký sinh trùng thì sao? Chắc chắn chúng cũng đã biến dị. Hắn đã thử nghiệm với châu chấu, chuồn chuồn. Chúng thậm chí còn trụ được một phút trong nước sôi mới chết. Vì vậy, Lữ Thụ yêu cầu họ uống nước nhất định phải đun sôi kỹ trong 2 phút. May mắn là con sông dưới chân núi này trong sạch và lộ thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thông thường, nguồn nước có thể đun sôi để uống sẽ không có loại vật này. Nguồn nước có châu chấu, chuồn chuồn có nghĩa là không thể uống được, ngay cả khi đun sôi cũng còn rất nhiều tạp chất. Hiện tại, điều Lữ Thụ muốn làm là truyền thụ những kiến thức cơ bản này cho các tướng sĩ Vũ Vệ Quân. Bất kể bọn họ có vui lòng hay không, hiện tại Lữ Thụ là người quyết định. Cần biết rằng đám người cẩu thả này trước đây chưa bao giờ coi trọng vấn đề này. Trên đường đi, Lữ Thụ vẫn có thể nhìn thấy bọ chét và cháy giận di chuyển qua lại trong tóc họ, thực sự rất kinh tởm. Vì vấn đề vệ sinh của đám đàn ông cẩu thả này, Lữ Thụ còn đặc biệt dặn Lý Hắc Thán lấy ra mấy dương xà phòng cho họ dùng. Các tướng sĩ Vũ Vệ Quân xì xào trong sông, đại vương có phải đang ghét bỏ người Vũ Vệ Quân chúng ta không? Cái thân trần truồng của đàn ông mà bị người khác kiểm tra, quá sỉ nhục rồi. Đại vương vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta, lại không phải bắt chúng ta cởi sạch để tắm rửa, không phải. Có người dùng mình. Ta cũng không phải loại nô lệ có dấu ấn trên mông, có người kinh hãi nói. Lưu Khiêm Chi nghe xong lườm họ một cái. Đại vương bảo làm thế nào thì làm thế đó, đừng nói nhảm. Lữ Thụ nghe những lời này khóe miệng giật giật. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao giọng điệu của Trương Vệ Vũ lại kỳ quái như vậy. Đều là do chưa hiểu biết hết. Đám lang thang Vũ Vệ Quân này ban đầu cảm thấy tắm rửa mỗi ngày rất khó chịu. Nhưng kiên trì được 7 ngày sau đó, mọi người đã cảm thấy thật thoải mái. Trước đây dù có tắm rửa, quay lại doanh địa liền lại dính bọ chét, chế giận. Ngứa thì ngứa cũng thành quen rồi. Bây giờ toàn bộ doanh địa đều đặc biệt chú trọng vệ sinh. Tất cả mọi người cảm thấy khoan khoái vô cùng, dường như tinh thần cũng được nâng cao. Trước đó còn có người hỏi, đại vương có phải ghét bỏ bọn họ không? Chờ qua 7 ngày này, nói thật bọn họ cũng hơi ghét bỏ chính mình 7 ngày trước. Lữ Thụ thở dài, việc uốn nắn đám lang thang Vũ Vệ Quân này thực sự phải bắt đầu từ đầu, không thể qua loa chút nào. Nếu thực sự muốn chi Vũ Vệ Quân này có được sức chiến đấu trở lại, vậy phải thay đổi thói quen và tính kỷ luật của họ trước. Bước chỉnh đốn vệ sinh cá nhân này xem như đã có hiệu quả. Nhìn thấy nhà cửa cũng dần có hệ thống, một phần ruộng bậc thang cũng bắt đầu gieo trồng. Lữ Thụ cảm thấy tuy hơi mệt nhưng vẫn rất có cảm giác thành công, gỗ được chặt thẳng từ trên núi mang về. Ở đây, nguồn tài nguyên gỗ là phong phú nhất, hơn nữa đều là người tu hành vận chuyển nên rất thuận tiện. Lữ Thụ nhìn Lưu Khiêm Chi và những người khác thành thạo dựng doanh trại liền hiếu kỳ, rất thuần thục nhỉ. Trước kia ở Vũ Vệ Quân, chúng tôi là những người không được coi trọng nhất, cho nên những việc nặng nhọc như dựng doanh trại đều là chúng tôi làm. Lưu Khiêm Chi cười nói, phó thống lĩnh này của ta, chính là người dẫn đầu làm việc. Lữ Thụ gật đầu, những người này làm việc quả thực rất nhanh nhẹn, nhưng có một vấn đề, làm thế nào để những người này có được chiến lực đây? Nói thật, thực lực cảnh giới thuần túy của đám người này, không kém là bao nhiêu so với Thanh Tắc Quân. Quân đội đều là như vậy, càng coi trọng tác chiến hiệp đồng, ý chí và các loại thực lực tổng hợp nhiều hơn. Nhưng đám người này lại thiếu chính là điều đó. Vạn nhất Hắc Vũ Quân thực sự tiến đến, Vũ Vệ Quân cũng phải có chút năng lực tự vệ chứ. Lữ Thụ hơi đau đầu. Nếu có Tây Phệ hoặc Trung Ngọc Đường và những người khác ở đây thì tốt rồi. Dù có lấy đám Vũ Vệ Quân này làm lính mới huấn luyện, nửa năm cũng có chút dáng dấp rồi. Đáng tiếc Lữ Thụ trước đây chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Dạy mấy ngày làm thầy cũng chỉ là dạy cá thể thực chiến. Hắn ngược lại có thể dạy những nô lệ này kiếm thuật. Nhưng thứ này chưa được kiếm các đồng ý. Lữ Thụ cũng không biết lấy pháp môn tu luyện kiếm đạo làm của riêng, an tâm thoải mái truyền thụ cho người khác. Hiện tại môi trường luyện binh cho Vũ Vệ Quân đã có, nhưng hắn không biết luyện. Trước cứ mặc kệ bọn họ đi. Chuẩn bị xong nhà ở và đất đai rồi nói chuyện khác. Còn Lữ Thụ bây giờ nhất định phải tu hành rồi. Hắn tình cờ phát hiện linh khí trong động đá vôi đậm đặc hơn ở Thanh Long, chạy một chút. Dứt khoát mỗi ngày một mình ở trong động đá vôi tu hành kiếm đạo, nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Nửa tháng sau, Lữ Thụ phun ra một ngụm chọc khí. Bây giờ cảnh giới luyện thể kiếm đạo của hắn đã tiến vào tứ phẩm. Nếu thêm kiếm cương, tam phẩm cũng có thể giết. Nhưng đúng lúc này, Lý Hắc Thán ở ngoài động rộng hô to, đại vương, chúng ta bắt được một đám người khả nghi. Lữ Thụ sửng sốt. Không phải nói nơi này ít ai lui tới sao, sao còn có thể bắt được người? Không phải là thám báo của Hắc Vũ Quân chứ? Hắn đi ra động rộng. Đi ngang qua các tướng sĩ Vũ Vệ Quân, thấy đại vương tử trong động đá vôi đi ra đều sẽ theo bản năng cung kính hành lễ. Đây không phải bị cường quyền áp bức và yêu cầu, mà là trong khoảng thời gian này Lữ Thụ xử sự công bằng, lại chưa bao giờ cắt xén quân lương của họ. Mỗi ngày dù không đến mức ăn ngon bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm việc trong lúc đói bụng. Trong loạn thế, không gì quý hơn một vị minh chủ nguyện ý thương yêu cấp dưới. Đám lang thang dường như hiểu chuyện cảm ơn hơn người bình thường một chút. Tuy nhiên bây giờ còn giới hạn ở sự tôn kính và làm việc hết mình. Lữ Thụ cảm thấy mình thực sự muốn kéo họ ra đi đánh trận, đám người này đảm bảo chạy nhanh hơn cả thỏ biến dị. Lữ Thụ đi theo Lý Hắc Thán hướng sườn núi đi đến, chuyện gì xảy ra, trông như là người bình thường chạy nạn từ phía nam tới, hơn 50 người. Lý Hắc Thán suy nghĩ nói, nhưng còn phải chờ đại vương ngài đi xác nhận một chút. Những người này đói đến không còn hình dạng rồi, nhưng rất kỳ lạ, chúng ta cho nước họ đều không uống. Lữ Thụ nhíu mày. Nếu chỉ là người bình thường thì tốt nhất nên giữ lại, tránh đám người này ra ngoài tiết lộ tin tức, để Hắc Vũ Quân biết trong núi này còn có một chi Vũ Vệ Quân tham gia lực lượng. Kết quả là, ngay khi Lữ Thụ nhìn thấy đám người kia liền sững sờ. Lúc này Lý Hắc Thán nói, có lời gì ngươi theo thống lĩnh đại vương của chúng ta nói. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ cũng hơi sững sờ, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi cũng thành thống lĩnh đại vương rồi. Thống lĩnh đại vương là cái tên gọi vô nghĩa gì vậy? Lữ Thụ vui vẻ, ta nói Trương Vệ Vũ, các ngươi không phải trốn trong hang núi sao, sao lại chạy đến đây rồi? Trương Vệ Vũ nhớ lại chuyện này liền đau răng, Hắc Vũ Quân lần này chơi thật rồi. May mà chúng ta linh tính có chuyện không đúng đi sớm, nếu không thì toàn bộ đều phải bỏ mạng ở đó. Đột nhiên, Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ, lại nhìn đám người bên cạnh đối với Lữ Thụ thái độ cung kính. Rõ ràng hai tháng trước còn là một nô lệ chạy nạn, sao lại biến hóa thành thống lĩnh của nhiều người như vậy? Lữ Thụ dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trước khi đi ngươi không phải đã mách nước cho ta đi Vũ Vệ Quân sao? Rồi sao? Rồi ta liền hợp nhất Vũ Vệ Quân. Lữ Thụ nói. Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.